nhỏ vừa vặn bàn chân tại màu đen tất chân bao bọc bên trong, lộ ra hoàn mỹ độ cong, căn căn rõ ràng ngón chân đầu khẩn trương co rúm ở cùng một chỗ. Chỉ cần liền Trần Gia Lan này hai chân, Lý Bân đều có thể chơi cả một năm. Thuận theo trơn bóng tất chân hướng lên sờ soạng, Lý Bân trên tay nóng rực độ ấm, làm Trần Gia Lan hai chân không tự giác dùng sức căng thẳng. Đợi Lý Bân tay du đi đến phần eo vị trí thời điểm, Trần Gia Lan nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng ngứa. Lão công ngứa, nhân gia thực khó chịu. Chỗ đó khó chịu sao? Có phải hay không nơi này à? Lý Bân tay nhẹ nhàng hướng lên đẩy một cái, kia ngạo nghễ vểnh lên cặp vú tại bàn tay to dưới tác dụng, liên tục không ngừng sóng chuyển động. Trần Gia Lan nhịn không được dùng chân tại Lý Bân trên người cọ, chưa từng có nhân chạm đến quá bộ ngực bị Lý Bân thưởng thức sau đó, nàng cảm giác một bên có loại cảm giác không giống nhau thăng lên, giống như có đồ vật gì đó chảy ra. Lão công, ta thực khó chịu, có đồ vật gì đó giống như đi ra, thật kỳ quái đó a. Thật sao, người nói đúng nơi này sao? Lý Bân duỗi tay tại Trần Gia Lan quần lót thượng lau một cái, theo sau ngón tay thượng nhiễm lóng lánh chất lỏng, giơ lên Trần Gia Lan trước mắt. A, đây là cái gì? Lão công mau lấy đi, thật bẩn. Này đương nhiên là ngươi dâm thủy a, rất dễ chịu, không tin lời nói, ngươi nghe một cái. Theo sau Lý Bân đưa tay phóng tới Trần Gia Lan mũi trước mặt. Không muốn, lão công, ngươi thật là xấu. Nhìn đến Trần Gia Lan bộ dáng này, Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng thoát khỏi áo ngoài của nàng, lộ ra bị áo ngực bao bọc vú sữa. Đồ lót màu hồng đem da rẻ làm nổi bật được càng thêm trắng nõn, Lý Bân duỗi lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm qua đi. A, lão công không muốn, tốt kích thích cảm giác, ta thụ đừng tới. Thân ái, nhân gia muốn hôn thân a. Cái gì là thân ái, ta như thế nào không biết. Lý Bân cười xấu xa nhìn về phía Trần Gia Lan ánh mắt. Trần Gia Lan lúc này, duỗi tay ôm lấy Lý Bân đầu, đặt tại chính mình vú sữa phía trên, đồng thời hai tay liên tục không ngừng tại xung quanh lung tung sờ. Nhận thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Lý Bân không lại tiếp tục đùa giỡn Trần Gia Lan, đưa tay đưa đến mặt đem áo ngực cởi bỏ, đồng thời tại lỗ tai của nàng thượng nhẹ nhàng liếm láp. A a a, lão công không muốn, nhân gia chịu không nổi cái này, không muốn a. Trần Gia Lan tay cũng không biết phóng tới chỗ đó. Hơn nữa xung quanh chẳng biết lúc nào phiêu khởi một cỗ kỳ quái hương vị. Lý Bân cũng không nghĩ đến, Trần Gia Lan chỗ mẫn cảm nhất dĩ nhiên là tai, chính là rất nhỏ khiêu khích khiến cho phản ứng của nàng lớn như vậy. Lý Bân duỗi lưỡi tại khác một lỗ tai thường hút hút vài hơi, Trần Gia Lan trực tiếp bắt đầu lung tung duỗi chân, sau đó há to mồm, dùng sức đem Lý Bân đầu đặt tại chính mình trên vai. Lão công, không được, ta muốn tiểu, thực khó chịu a. Trần Gia Lan theo sau bịch một tiếng, sụi lơ ở tại trên giường, nàng thế nhưng cao trào. Lý Bân cảm nhận cứng ngắc thân thể yêu kiều, trong lòng có chút không lời, hắn vạn vạn không nghĩ đến, sơ kinh nhân sự Trần Gia Lan nhạy cảm như vậy, chính là liếm liếm tai có thể cao trào. Hơn nữa ngày Trần Gia Lan mới xoa dịu, sắc mặt ửng hồng ôm lấy Lý Bân, tựa đầu thật sâu rảo bước tiến lên ngực của hắn bên trong, không chịu nâng lên. Nhẹ nhàng tại Trần Gia Lan trơn bóng sau lưng thượng vuốt ve, mỗi khi đụng đến kia non mềm vòng eo thời điểm, Trần Gia Lan sẽ luôn run rẩy một chút, thân thể tại Lý Bân lồng ngực chung cọ vài cái. Đem kia phấn nộn tiểu nho hút vào trong miệng, nồng đậm hương sữa tại Lý Bân trong miệng bộc phát ra, làm hắn không tự chủ được càng thêm dùng sức. Chương 1172 còn có thể cho ngươi thoải mái hơn. Lão công, đau, không muốn, không muốn buông ra. Lý Bân tay kia thì lúc này đã đụng đến Trần Gia Lan nhiệt gốc rễ, kéo căng thẳng tắp đùi gắt gao kẹp lấy thần bí hoa viên vị trí, không cho quấy phá bàn tay to đi vào. Nhưng là loại này tiểu động tác, làm sao có thể ngăn cản được tình trường lão thủ Lý Bân, tay hắn tại phía trên nhẹ nhàng ấn, đã đem Trần Gia Lan lỗ lồn bộ dáng thoải mái buộc vòng quanh đến, theo sau duỗi tay tại tối thượng phương chỗ chúng dùng sức đỡ lấy. A, không muốn, lão công chỗ đó bẩn, không muốn. Trần Gia Lan vừa mới chuẩn bị kẹp chặt hai chân, cũng không nghĩ chính mình kia cao thẳng núi đôi, bị Lý Bân một ngụm ngậm vào, trên người chớp mắt đã không có khí lực, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân thi vì. Bảo bối, nơi này vì sao như vậy ẩm ướt sao? Người có phải hay không cõng ta vụng trộm đã làm gì, người nhìn nhìn ngươi tiểu nội nội đều bị ướt đẫm. Trần Gia Lan cắn môi không chịu nói, nàng dùng sức kiềm chế trong ít hầu muốn rên gì cảm giác. Nhưng là loại này cực nhạc cảm giác làm sao có thể chịu đựng được. Lão công, ta muốn. Ta thực khó chịu a. Rất ngứa, tốt cảm giác thoải mái. Xoẹt. Trần gia lan tất đen bị Lý Bân xé mở, lộ ra màu hồng phấn quần lót phía trên đáng yêu phim hoạt họa đồ án. Trần gia lan còn nghĩ duỗi tay ngăn cản, nhưng là tay căn bản không nghe sai sử, mà lúc này đây, Lý Bân tay đã đem quần lót kéo lại đến, đem rừng đen hình dáng hiển lộ ra. Mấy cây nghịch ngợm lông mờ u tại trong không khí bại lộ, Lý Bân mỗi một lần vuốt ve đều sẽ làm Trần gia lan thân thể run rẩy một chút, thẳng đến đem quần lót cùng tất chân cùng một chỗ cởi xuống xuống. Trần gia lan miệng lỗ lồn sớm đã nước tràn thành lũ, Lý Bân ngón tay vừa sờ lên, liền lây dính đầy tay dâm dịch. Đưa ngón tay nâng tại Trần gia lan trước mắt, hai ngón tay khép mở lúc, sáng ngời sợi tơ tại trong này hình thành. Bảo bối, ngươi nhìn đã kéo. Lão công không muốn, rất ngứa, van cầu lão công, ta thực khó chịu a. Vậy ngươi hy vọng ta làm chút gì? Lão công, đi vào nhét đầy ta rất thích lão công. Lý Bân nhìn đến không sai biệt lắm rồi, chọc Trần gia lan tay phóng tới thắt lưng của mình phía trên, đem chính mình sớm đã cứng rắn đại dương vật móc đi ra. Trần gia lan đụng đến một cái nóng bỏng đồ vật, mở to mắt vừa nhìn, to lớn dương vật ngay tại trước mắt mình, lỗ tiểu trung đã tiết ra lóng lánh chất lỏng. Thuần thục đem chính mình quần áo cởi sạch, Lý Bân đem dương vật đặt ở cửa lỗ lồn, qua lại cọ sát, phía trên dính đầy phân bố dâm dịch. Bảo bối, lão công muốn tiến vào Nga. Lão công đi vào, nhân gia muốn ngươi nhét đầy ta, lão công, van cầu ngươi vào đi thôi. Trần gia lan đỏ bừng cả khuôn mặt, sớm đã không biết chính mình đang nói cái gì, xanh nhạt tay nhỏ nắm đại dương vật liên tục không ngừng vuốt ve. Lý Bân tuy rằng cũng thực muốn đi vào, nhưng là hắn vẫn là nại tính tình, một chút đem dương vật nhét vào trong âm đạo, tốc độ phi thường thong thả. A, đau đớn, lão công, ta rất đau. Lý Bân biết Trần gia lan không có nói sai. Loại này căng đầy cảm giác chỉ có xử nữ mới có thể có được, thẳng tiến đến một nửa thời điểm Lý Bân cảm giác có cái gì chắn dương vật trước mặt. Bảo bối kiên nhẫn một chút. Lý Bân ghé vào Trần Gia Lan bên tai ôn nhu nói, theo sau nhất ngoan tâm dùng sức thúc một cái, dương vật trực tiếp tận gốc nhập vào lỗ lồn. A, a, đau chết. Trong suốt giọt lệ theo Trần Gia Lan mắt thấy trượt xuống, màng trinh xé rách thống khổ làm nàng nhịn không được há to mồm, hơn nữa ngày không thể ra tiếng. Lý Bân ôn nhu đem Trần Gia Lan khóe mắt nước mắt liếm sạch sẽ, sau đó mới hôn lên kia đôi môi mềm mại. Theo ban đầu cứng ngắc, đến sau này dần dần thích ứng, Trần Gia Lan bắt đầu đáp lại, âm đạo liên tục không ngừng co lại, làm Lý Bân dương vật cảm thấy từng trận ma sát. Cảm giác được những cái này, Lý Bân biết có thể động, chậm rãi đứng dậy thường thử đem dương vật theo trong âm đạo rút ra một bộ phận, sau đó một lần nữa cắm đi vào. Ban đầu vài cái, Trần Gia Lan còn tại cau mày. Không có vài giây, nàng mà bắt đầu hừ hừ, xé rách thống khổ đi qua, dần dần biến thành thoải mái khoái cảm. Lão công, dùng sức cắm vào ta, tốt cảm giác thoải mái, lão công ngươi thật lợi hại, ta rất muốn vĩnh viễn bị ngươi thao, không nghĩ ngươi rời đi. Trần Gia Lan từ trước không hiểu loại chuyện này có cái gì thoải mái, nhưng bây giờ đã biết, loại này bị nhét đầy cảm giác, không ngừng ma sát mang tới khoái cảm đúng là như thế kích thích. Lý Bân tại Trần Gia Lan bên tai nhỏ giọng nói lão công còn có thể cho ngươi thoải mái hơn. Đem dương vật rút đến miệng âm đạo vị trí, sau đó Lý Bân dùng sức thúc một cái, thật sâu đội lên âm đạo chỗ sâu nhất. Lão công, phải chết, thật là thoải mái, dùng sức cắm vào ta. Bảo trì chín cạn một sâu tần suất, Lý Bân bắt đầu ra sức cầm lên đến, nhìn đến Trần Gia Lan trong mắt mang lên sương mù thần sắc, hắn liền cúi đầu. Đem đầu lưỡi phóng tới Trần Gia Lan lỗ tai bên trong. Lão công, ta, không được, nhân gia không được, ta muốn đi tiểu, ta đến. Trần Gia Lan há mồm ra, thân thể mạnh mẽ cứng ngắc ở, âm đạo có nhịp co lại, theo mặt trong cùng phun ra một trận nóng rực dòng nước. Lão công, người địt chết ta. Hai tay bắt lấy Trần Gia Lan hai cái vú sữa, Lý Bân tiếp tục quất cắm, không cho Trần Gia Lan nghỉ ngơi thời gian. Ta. Lão công không muốn, nhân gia không được, tốt lão công, đừng có ngừng. Bảo bối nghe lời, tại kiên trì một chút, lão công sắp đến, trời đủ. Huyệt của ngươi là thật nhanh a. Nghe lão công, của ta hết thảy đều là lão công. Lão công dùng sức thao ta, bắn vào, bắn tới của ta ép bên trong, ta muốn cho ngươi đem ta rót đầy. Lúc này ở Trần Gia Lan cửa lỗ lồn, sớm đã nổi lên bọt màu trắng, hơi mùi tanh mùi vị tại trong căn phòng tràn ngập ra. Dùng sức ôm chặt Trần Gia Lan vòng eo, Lý Bân bắt đầu rất nhanh quất cắm, sự nữ âm đạo có loại khác nhanh đến cảm giác, làm hắn đại dương vật không có lúc nào là không chịu đến kích thích, loại này cảm giác mãnh liệt không phải là Lưu Nhị Manh có thể mang cho hắn. Càng huống chi, trước mặt người khác thanh thuần Trần Gia Lan ở trên giường bộ dáng, nhưng là như thế dâm đãng, càng làm cho Lý Bân nhận được khác kích thích. Liên tục va chạm hơn 200 phía dưới, Lý Bân giống to một tiếng, dán thật chặt gần Trần Gia Lan thân thể, đầu lưỡi tại tai của nàng một bên liếm liếm. Trong âm đạo theo sau liền có nóng chảy ra, cùng Lý Bân dày đặc tinh dịch đan vào tại cùng một chỗ. Lão công, ta muốn chết, thật thoải mái, lão công van cầu ngươi không phải rời khỏi ta. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, theo sau hai câu trắng bóng thân thể ôm nhau ngã xuống trên giường. Thật lớn trong chốc lát, hai người mới tỉnh toá, lúc này trắng nõn ga giường thượng có nhiều điểm vết máu, giống nở rộ hoa mai giống nhau khiến người khác phải chú ý. Lão công ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta hiện tại trên người một chút khí lực cũng không có. Nhĩ lão công chỗ lợi hại còn xa xa không chỉ ở đây, bất quá ta cho ăn no ngươi cái tiểu yêu tinh, bụng của ta còn trống không, ngươi chờ ta ăn một chút gì, lại để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Theo sau Lý Bân tại trên điện thoại điểm một chút giao hàng, một hồi mâm tràng đại chiến, nhưng là tương đương tiêu hao thể lực sự tình. Thừa dịp cái này cơ hội, Trần Gia Lan bị Lý Bân ôm lấy đi vào trong phòng tắm, hai người trên người trừ bỏ mồ hôi bên ngoài, còn có càng nhiều dâm dịch cùng tinh dịch. Những cái này đều cần xử lý xuống. Chương 1173 vô sự tự thông Trần Gia Lan. Đựng thủy bồn tắm lớn bên trong, Lý Bân nằm ở bồn tắm lớn trung buông lỏng xuống, cả một ngày bận rộn, lúc này mới ngừng lại xuống. Trần Gia Lan nhìn mỏi mệt Lý Bân, biết hắn vì chính mình thực không dễ dàng, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Duỗi tay đem bên cạnh bóng tắm cầm đến, Trần Gia Lan cố nhịn tiểu huyệt đau đớn, chậm rãi bang Lý Bân thanh lý đứng lên thể. Mỗi một tấc da rẻ đều thanh lý tương đương cẩn thận. Nhất là làm người ta sung sướng đại dương vật càng là nghiêm túc vô cùng, mỗi một cái khe hở đều không buông tha. Lý Bân duỗi tay bắt lấy Trần Gia Lan vú sữa, bắt đầu cùng nàng giảng ban ngày phát sinh sự tình, trong khi không nhận ra thời gian liền trốn. Rất nhanh ngoài cửa có nhân nhấn chuông cửa, giao hàng đến. Hai người không sai biệt lắm cũng tắm xong, Lý Bân đơn giản trực tiếp đi ra, mở ra giao hàng. Đầy nhà mùi thơm bốn phía, bụng đói kêu vang Lý Bân liền trực tiếp bắt đầu ăn. Lúc này, hắn cảm giác dưới người mình có hai tay bắt được đã biến mềm dương vật, cúi đầu nhìn lại, Trần Gia Lan mị nhãn như tơ ngẩng đầu nhìn chính mình. Làm sao vậy bảo bối, lại muốn rồi không, ngươi chờ ta cơm nước xong. Không có việc gì lão công, ngươi ăn ngươi, lần này đến lượt ta tới hầu hạ ngươi. Trần Gia Lan ngượng ngùng cúi đầu. Hí! Lý Bân kìm lòng không được đổ hít một hơi sáng lên, chỉ thấy dương vật của mình đang tại Trần Gia Lan trong môi anh đào, non mềm đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy quy đầu đi lòng vòng, làm đã mềm xuống dương vật có một lần nữa ngẩng đầu xu thế. Bảo bối ngươi chừng nào thì cái này. Vừa mới ngươi đi ra ngoài cầm lấy giao hàng thời điểm ta chính mình tại trên mạng cha, phía trên giáo trình có thể cặn kẽ. Trần Gia Lan thật sự là yêu Lý Bân đến trong xương cốt. Bình thường ngẫu nhiên nàng cũng nghe được nhân gia nói bú liếm cái gì, chính là khi đó nàng khinh thường hỏi thăm, bây giờ vì Lý Bân cam nguyện tại trên mạng tìm giáo trình. Cảnh tượng như vậy ai chịu nổi, Lý Bân phía trên tại đang ăn cơm, phía dưới dương vật có một lần nữa tỉnh lại dấu hiệu. Vừa mới bắt đầu Trần Gia Lan còn không thuần thục, răng nanh sẽ làm Lý Bân dương vật cảm thấy từng trận đau đớn, về sau thuần thục sau đó, nàng chỉ biết dùng như thế nào đầu lưỡi cùng môi phối hợp. Làm đại dương vật có rất tốt trải nghiệm. Bú, ách, hút, lão công ngươi cảm giác như thế nào đây? Ta có cái gì không địa phương làm không tốt? Trần Gia Lan ngậm dương vật hỏi. Rất tuyệt cảm giác, bảo bối ngươi nếu có thể sâu hơn một điểm thì tốt hơn. Lý Bân lời còn chưa nói hết, Trần Gia Lan đầu vừa dùng lực, đem toàn bộ dương vật nuốt vào, chỉ để lại gốc rễ tại bên ngoài. Nôn, bú, nôn. Thô to dương vật đem Trần Gia Lan miệng nhỏ đầy lên tràn đầy, hơn nữa vì có thể để cho Lý Bân có rất tốt trải nghiệm, nàng còn dùng sức đem toàn bộ dương vật nuốt vào đi, lập tức bị nồng chỉ trắng dã mát. Tốt lắm bảo bối, chúng ta không ăn, quá khó tiếp thu rồi. Nếu Lưu Nhị Manh lời nói, Lý Bân liền trực tiếp tại trong miệng quất cắm, nhưng là Trần Gia Lan khác biệt, hắn có thể luyến tiếc, gấp gáp đem thân thể sau này ngồi tọa, không làm đối phương ăn. Ta có thể lão công. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi có hoàn mỹ nhất trải nghiệm. Trần Gia Lan đưa lấy cổ, một lần nữa đem dương vật nuốt vào, hai tay ôm lấy Lý Bân eo, không cho hắn lui về phía sau. Lý Bân hai ba miếng đem trong tay cơm ăn xong, đem Trần Gia Lan đỡ, ôm ngang đi đến trong phòng khách, đem non mềm thân thể đặt ở trên ghế sofa. Cứ việc hai người đã trần trụi tương đối, nhưng Trần Gia Lan vẫn là đối với Lý Bân nóng rực ánh mắt cảm thấy thẹn thùng, nghiêng đầu không chịu nhìn về phía Lý Bân ánh mắt. Bảo bối, người đem đại dương vật trêu đùa, liền muốn phụ trách bắt nó vỗ về đi xuống, bằng không ngươi để ta như thế nào đi ngủ. Trần Gia Lan lúc này mới khẳng tựa đầu xoay, chậm rãi dịch chuyển đến dương vật vị trí, đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm đi lên, cũng đem phía trên lưu lại nước miếng đều liếm sạch. Có lẽ là nằm tư thế không thoải mái, Trần Gia Lan đứng dậy đứng ở trên mặt đất, đầu vừa vặn cùng dương vật bình tề, mím môi đã đem dương vật ngậm vào, chậm rãi bắt đầu mút hút lên. Bề ngoài thanh thuần Trần Gia Lan, mị nhãn như tơ liếm lấy chính mình đại dương vật, Lý Bân nơi nào còn có thể chịu đựng được, đại dương vật tại trong môi anh đào trực tiếp phồng lên một vòng. Làm Trần Gia Lan phun ra nuốt vào trở nên càng thêm khó khăn, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều phải há to mồm mới có thể làm được. Duỗi tay đem Trần Gia Lan nâng lên, Lý Bân nhìn đứng thẳng tiểu nho, trực tiếp ngậm vào, cũng dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng quấy lên. Lão công, ngứa, lão công thật thoải mái. Sữa tắm hương vị tại Trần Gia Lan trên người huy chi không tiêu tan, làm Lý Bân cảm giác trước mắt thân thể yêu kiều là một đạo nở rộ đóa hoa, hận không thể đem mỗi một tấc da rẻ đều hôn môi đến. Ôm lấy Trần Gia Lan vòng eo, một bên thưởng thức vú sữa, đem nàng một lần nữa phóng tới trên ghế sofa, Lý Bân thuận thế trực tiếp nằm lên. Duỗi tay nâng lên tỷ lệ thích hợp chân ngọc, Lý Bân xuống phía dưới một mực thân hôn đi, thẳng đến cặp kia hoàn mỹ trên chân ngọc. Trần Gia Lan thẹn thùng cuộn mình gót ngọc, không cho Lý Bân hôn môi, nhưng là này như thế nào có thể đỡ nổi Lý Bân thủ đoạn, thuận theo cổ chân bộ phận chậm rãi hôn môi. Nhất là độ cong hoàn mỹ chân lưng, Lý Bân càng là lưu luyến đến thật lâu không muốn rời đi. Lão công, không muốn thân nơi nào, thối vô cùng. Lý Bân liên tục không ngừng, đã tiếp tục hướng xuống hôn môi đi qua, thẳng đến cuối cùng ngón chân phía trên, sau đó chuyển qua hôn môi mẫn cảm nhất chân tâm vị trí. Hắn còn cố ý lè lưỡi liếm liếm, điều này làm cho Trần Gia Lan càng thêm chịu không nổi, thân hình chớp mắt buộc chặt, răng nanh gắt gao cắn tại cùng một chỗ, trong yết hầu phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Lão công, rất ngứa, bảo bối của ngươi chịu không nổi, nhân ra muốn cho ngươi tiến đến, muốn ngươi đại dương vật cắm vào ta. Trần Gia Lan thân thể mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp bổ nhào vào Lý Bân trên người, nắm lên ngạo nghễ vểnh lên đại dương vật bắt đầu mút hút, muốn mượn này đến xoa dịu trên người ma tô cảm giác. Có thể là như thế này hành vi, không khác là đang tại uống rượu độc giải khát, nàng trên người cảm giác chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm khó chịu, theo trong xương cốt phát tán ra khó chịu mùi vị. Lý Bân thấy thế, xấu xa cười cười, đem Trần Gia Lan thân thể thay đổi phương hướng. Làm nàng mông hướng chính mình, hai người tại trên ghế sofa hiện ra 69 tư thế. Ba, ba, tại mông vỗ hai bàn tay, lập tức làm này bộc phát ra một trận cuộn sóng. A, lão công, Lý Bân hai tay tại Trần Gia Lan trên chân sờ tới sờ lui, trơn bóng chân ngọc thượng không có bất kỳ cái gì tì vết nào, nhìn liền giống hoàn mỹ đồ sứ giống nhau. Xoa bóp ấn Trần Gia Lan eo, làm nàng mông thấp hơn một chút, Lý Bân nói bảo bối. Lão công cho ngươi trải nghiệm một loại chưa từng có hưởng thụ qua cảm giác. Trần Gia Lan ngậm côn thịt tự hỏi thời điểm cũng cảm giác mình lỗ lồn miệng nóng lên. Lão công liếm ta, lão công thế nhưng nguyện ý liếm của ta tiểu huyệt ép. Trần Gia Lan như vậy nghĩ, theo sau mau nói lão công. Ân, chỗ đó bẩn, lão công không muốn. Thoáng mang theo vị mặn chất lỏng thuận theo đầu lưỡi đi vào trong miệng mặt, Trần Gia Lan mật ngọt không có tưởng tượng chung khó nghe như vậy. Càng nhiều ngược lại là kỳ dị hương vị tại trong khoang miệng di tản ra. A, lão công, vù vù, lão công nhân ra không được, lão công nhanh chút. Chương 1174 phi thượng vân quả nhiên cảm giác. Trần Gia Lan âm đạo miệng một trận kịch liệt co lại, vốn là giấu ở bên trong hòn le bắt đầu trứng đại, lộ đến bên ngoài, làm Lý Bân có thể càng thêm rõ ràng tìm được mục tiêu của chính mình. Chậc chậc, chậc chậc. Đầu lưỡi cùng mật ngọt va chạm âm thanh tại Trần Gia Lan tai trung vô cùng rõ ràng, âm đạo chỗ sâu nhất dòng nước ấm liên tục không ngừng hướng phía ngoài trào, giống như căn bản không có phần cuối. Lão công, ta không được, ta bắn, ta muốn bị tháo nước. Rít một tiếng, Trần Gia Lan sụi lơ đến Lý Bân trên người, thở gấp hổn hển, loại này khác kích thích làm nàng thật nhanh đến cao trào, lỗ lồn chảy ra chất lỏng, đem Lý Bân lồng ngực ướt một mảng lớn. Thực xin lỗi lão công, ta có phải hay không quá mẫn cảm rồi, không để cho ngươi đến cao trào. Trần Gia Lan mặt đỏ bừng quỳ gối tại trên ghế sofa nói, theo sau nhanh chóng duỗi tay đi bên cạnh cầm lấy khăn tay, lại bị Lý Bân bắt được cổ tay trắng. Lý Bân đưa tay chỉ trên người màu trắng chất lỏng, sau đó vừa chỉ Trần Gia Lan miệng. Trần Gia Lan đương nhiên biết đây là ý gì, kiều mị trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhu thuận cúi thấp đầu, lè lưỡi chậm rãi tiếp cận kia quán chất lỏng. Lý Bân cũng không có nhàn rỗi, đưa tay đụng đến vừa mới cao trào lỗ lồn phía trên, hai ngón tay kẹp chặt chướng đại hòn le, chậm rãi vuốt ve lấy, đồng thời tại Trần Gia Lan khéo léo lỗ tai thượng liên tục không ngừng liếm lấy. A, lão công không muốn, không, a. Tại này song trùng dưới sự kích thích, Trần Gia Lan gắt gao kẹp lấy Lý Bân bàn tay, nói cái gì cũng không chịu lại thả ra, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Lão công, ta muốn chết, ta muốn đại côn thịt, ta muốn người nịt ta. Ngang thượng cảm giác đi qua, Trần Gia Lan không đợi Lý Bân đứng dậy, chính mình liền chủ động cưỡi lên hắn trên người, sớm đã biến thành thủy đàm lỗ lồn trực tiếp đem đại dương vật nuốt vào. Ngắn ngủi thích ứng sau đó, Trần Gia Lan liền vô sự tự thông bắt đầu lay động, eo của nàng dị thường mềm mại, tuy nhiên lại lực lượng mười chân, vặn vẹo tốc độ tương đương mau. Hơn nữa càng vặn vẹo, Trần Gia Lan thì càng mê luyến loại cảm giác này, nữ trên nam dưới tư thế, là tốt nhất xâm nhập âm đạo trạng thái, Lý Bân quy đầu cơ hồ không có lúc nào là không còn âm đạo chỗ sâu nhất đầy. Lão công, thật là thoải mái, lão công dương vật của ngươi như thế nào dài như vậy thô. Làm tiểu bảo bối của ngươi vừa nhanh muốn tiểu. Như vậy còn không tốt, như vậy lão công có thể bắn tới ngươi chỗ sâu nhất, hung hăng đem tiểu huyệt của ngươi rót đầy, cảm giác như vậy ngươi còn không thích. Yêu thích, đại dương vật lão công thích nhất, cắm vào ta đi, hung hăng cắm vào ta phía dưới, để ta chết ở ngươi đại dương vật. Duỗi tay đem Lý Bân hai tay phóng tới ngực của mình phía trên, Trần Gia Lan trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Nếp gấp âm đạo bức tường dán thật chặt hợp tại Lý Bân dương vật mặt, trình độ cực cao ma sát làm hắn phi thường kích thích, càng huống chi còn có chỗ sâu nhất âm đạo đội lên va chạm quy đầu. Bất quá Trần Gia Lan thể lực thủy chung có hạn, càng huống chi nàng đã cao trào nhiều lần như vậy, rất nhanh liền thở hổn hển, dừng lại, Trần Gia Lan thật sự là không có khí lực. Lý Bân ôm lấy Trần Gia Lan thân thể, rời đi sofa, làm nàng ghé vào trên bàn trà, nhếch lên chính mình mông. Lý Bân nhìn chuẩn miệng lỗ lồn, hung hăng đem đại dương vật cắm vào, lập tức làm Trần Gia Lan phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. A, lão công nhân gia thụ đừng tới, loại tư thế này còn xấu hổ cảm giác. Từ phía sau tiến vào thức, biệt danh lão hán đẩy xe, lại bị nhân trở thành cầu giao thức, loại tư thế này nhất có thể kích thích đến nữ nhân khoái cảm. Lý Bân hai tay nắm Trần Gia Lan vú sữa, đại dương vật tại lỗ lồn liên tục không ngừng ra vào, khiến cho Trần Gia Lan khoái cảm liên tục không ngừng tích lũy. Lão công, không được, chân của ta một điểm kình cũng không có. Nếu không có Lý Bân bàn tay to nâng lấy vú sữa, Trần Gia Lan thiếu chút nữa than mềm xuống. Mắt thấy loại tình huống này, Lý Bân đem Trần Gia Lan đỡ lấy nằm chết dí trên ghế sofa, đổi thành từ phía trước đi vào, bất quá hắn đem Trần Gia Lan chân ngọc gác ở chính mình vòng eo hai bên. Lão công, ta thật là thoải mái, ta nhanh muốn bắn. Ta nhanh đến cao trào. Nghe nói như thế, Lý Bân không còn bảo trì 9 cạn một sâu tần suất, đổi thành 3 cạn một sâu, loại kích thích này càng thêm mãnh liệt tốc độ. Lão công ta không được, phải chết, rất muốn đi tiểu, ta bay, không muốn, đừng nên dừng lại. Lùi kế khoái cảm cuối cùng tại khoảnh khắc này bạo phát đi ra, Trần Gia Lan đôi mắt trắng dã nhìn về phía trần nhà, theo âm đạo sâu ra không ngừng chảy ra nhiệt lưu. Làm thân thể của nàng bảo trì rằng có tư thế. Lý Bân lúc này cũng hơi có điểm cảm giác, vốn không có dừng lại, tiếp tục quất cắm. Không muốn, lão công ngươi địch chết ta, tiểu huyệt ép đều phải bị ngươi đỉnh thấu, thực khó chịu. Liên tục vài lần cao trào, Trần Gia Lan đã không có này nó có thể bắn ra, lần này đi ra chất lỏng trung thoáng mang theo điểm màu vàng đồ vật, nàng đã thất cấm. Lý Bân lúc này tăng nhanh giật giật tần suất, lâu dài dưới sự kích thích. Đầu chim của hắn bắt đầu tăng lên, đây là muốn bắn điểm báo. Bảo bối, chịu đựng, lão công muốn bắn. Lão công không muốn, không muốn bắn vào, ta muốn ăn. Ta muốn bang lão công ăn vào đi, muốn dùng miệng bang lão công đến cao trào. Cảm giác Lý Bân sắp bắn ra thời điểm, Trần Gia Lan cưỡng ép nhắc tới khí lực về phía sau co rụt lại, theo sau miệng trực tiếp đem tăng lên đại dương vật ngậm vào. Tiết hầu chấn động lúc, Lý Bân cuối cùng nhịn không được rồi, trực tiếp tại Trần Gia Lan trong miệng mặt bắn ra, đem nàng nồng đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ tuôn đi ra. Tinh dịch mùi tanh kích thích Trần Gia Lan liên tục không ngừng nôn khan, nhưng nàng vẫn là cố nhịn ghê tởm cảm giác, dùng sức đem nồng đặc tinh dịch nuốt xuống. Bảo bối ngươi không cần như vậy. Lý Bân có chút đau lòng ôm lấy Trần Gia Lan thân thể. Lão công tinh dịch ăn ngon nhất rồi, ta nói bang lão công trải nghiệm khác biệt cảm nhận, nói trên nết như vậy xuất tinh, nam nhân thoải mái nhất. Trần Gia Lan khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Bân nói. Ôm lấy Trần Gia Lan thân thể yêu kiều đi vào trong phòng tắm, lần này đến phiên Lý Bân hầu hạ nàng, đem trên người cẩn thận hướng rửa sạch về sau, Lý Bân nặn ra kem đánh răng, ôn nhu bang Trần Gia Lan cả lên răng nanh. Lúc này Trần Gia Lan chỉ cảm thấy mình là thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, độc nhất vô nhị, loại này bị che chở cảm giác là bất kỳ cái gì vật chất cũng không thể thay thế. Sáng sớm hôm sau, Trần Gia Lan sớm tỉnh lại, sờ một cái bên người thế nhưng không có người, nàng nhanh chóng đứng dậy, đi không nghĩ khiên động âm đạo thương thế, chao ôi một tiếng té ngã ở trên giường. Bưng điểm tâm tiến đến Lý Bân nhìn thấy một màn này, nhanh chóng buông xuống trong tay đồ vật, tiến lên hỏi làm sao vậy bảo bối. Ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta rồi, lão công không phải rời khỏi ta được không, ta hiện tại cái gì đều là ngươi được rồi. Trần Gia Lan mang theo âm dung nói, vừa lúc tỉnh lại, nhìn đến Lý Bân không tại bên người, nàng cảm giác thiên đô muốn sụp xuống. Đứa ngốc, ta như thế nào bỏ được không cần ngươi chứ, ta vừa rồi là đi ra ngoài làm cho ngươi bữa ăn sáng, ngày hôm qua ngươi như vậy đại việc tốn thể lực động, đương nhiên muốn ăn một chút gì. Lý Bân âm thanh phải nhiều ôn nhu liền có nhiều ôn nhu, đối với cái này toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trên thân thể của mình nữ hài tử, hắn chỉ có lòng tràn đầy vui sướng, căn bản là bỏ không được rời. Ngọt ngào ăn xong Lý Bân tự mình làm bữa sáng, Trần Gia Lan hơi chút nghỉ ngơi một lát liền muốn rời giường đi làm, lại bị Lý Thần ngăn cản ở. Chương 1175 tân một vòng, tân võng hồng. Hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày a. Không được a. Chúng ta đối thủ cạnh tranh thời khắc đều tại nhìn chằm chằm chúng ta, ngày hôm qua ta vốn không có đi, càng huống chi hôm nay ta còn hẹn vài người phỏng vấn, nhìn nhìn có hay không phù hợp chúng ta yêu cầu chủ bá. Vậy cũng không được, người cái bộ dạng này, đi cũng là tại khó chịu, người ngay tại gia nghỉ ngơi một ngày, công ty bên kia ta đi giúp ngươi làm. Nói xong, Lý Bân không cho Trần Gia Lan phản bác cơ hội, trực tiếp đem nàng ấn ở trên giường, kéo qua chăn liền đắp lên làm người ta đẹp mắt trắng nõn da rẻ. Theo sau tại trơn bóng trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn. Muốn ăn cái gì ngay tại trên điện thoại nói cho ta, ta có thể cho ngươi mang về. Nhìn Lý Bân rời đi bóng lưng, Trần Gia Lan chậm chạp không chịu buông ra tầm mắt, nàng không chút nào cảm thấy đem chính mình giao cho Lý Bân có cái gì không đúng, chỉ lo lắng như vậy mê người nam tử bên người có khả năng hay không có một chỗ ngồi cho mình. Mở ra chính mình phong cách khani bỏ vào cách, Lý Bân đi đến công ty. Tiểu nữ nô Lưu Nhị Manh sớm đã tại phòng làm việc chờ đợi hắn. Nhìn đến Lý Bân, nhanh chóng tiến lên nói chủ nhân, phỏng vấn người đã đến phòng họp, chờ ngài phỏng vấn. Người trước tiên đem những người này tư liệu cầm đến, ta nhìn liếc nhìn một cái là được. Lưu Nhị Manh nghe vậy kinh ngạc nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tại nàng ấn tượng bên trong, Trần Gia Lan cũng không là một chút chuyện nhỏ tình liền cần nghỉ ngơi người, đó là một tiêu chuẩn nữ cường nhân, trừ phi là gặp được không thể kháng cự nguyên nhân. Bỗng nhiên Lưu Nhị Manh cảm giác có câu nóng rực tầm mắt tại nhìn chính mình, quay đầu nhìn lại, đúng là chính mình chủ nhân, vì thế nàng gấp gáp đem tài liệu trong tay đưa tới, sau đó đứng ở Lý Bân bên người giúp hắn giải thích những người này tin tức. Lật một cái trong tay mười mấy phân lý lịch sơ lược, Lý Bân phát hiện những người này cũng không như thế nào phù hợp nhu cầu của mình, đại đa số đều là tướng mạo bình thường nữ nhân, số ít vài cái bộ dạng không sai biệt lắm cũng đều là theo hiện tại chủ bá lập lại. Chỉ có những người này sao? Nhìn liên tục không ngừng tại chính mình cánh tay thượng cọ Lưu Nhị Manh, Lý Bân nhàn nhạt hỏi, đối với tiểu nữ hầu cám dỗ, hắn căn bản bất vi sở động, ngày hôm qua bị trá quá ác rồi, bây giờ căn bản không có ân ái ý tưởng. Còn có mấy cái ta sàng lọc đi ra, bất quá mấy cái này đều là tại công ty khác từng có nhập chức trải qua, ta sợ sẽ là những công ty khác phái đến nằm vùng. Duỗi tay sờ sờ Lưu Nhị Manh mũi nhỏ, Lý Bân cười nói ngươi còn rất cẩn thận. Bất quá cho dù là những công ty khác phái đến thì như thế nào, đến chỗ của ta, liền không phải do các nàng. Lưu Nhị Manh nghe nói như thế, quả thực liền muốn bị mê choáng rồi, loại khí phách này lời nói, chỉ có chính mình chủ nhân dám nói như vậy. Đem sàng lọc đi ra tư liệu cầm đến về sau, Lý Bân phát hiện những người này chất lượng quả nhiên không làm chính mình thất vọng, trong này có vài cái rất rõ ràng không sai. Đi bên ngoài nhìn nhìn, đều có bản lãnh gì. Lý Bân đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, Lưu Nhị Manh theo thật sát phía sau, sợ sẽ xuất hiện hồ ly tinh cùng chính mình tranh đoạt chủ nhân sủng ái. Vừa đi đến cửa phòng họp, Lý Bân chỉ nghe thấy bên trong truyền đến oanh oanh yến yến âm thanh, mở cửa về sau, xác thực là kinh diễm một phen, vòng mập yến gầy các không giống các nữ hài tử đều hướng về cửa nhìn lại. Nhìn đến dáng người ngạo nhân Lưu Nhị Manh cùng tại người này phía sau, đám người biết này nam nhân liền là lão bản của công ty, cũng là có thể quyết định tự thân đi lưu người. Lão bản tốt, âm thanh các không giống các cô gái cùng hô lên. Tốt lắm, ánh mắt của các ngươi không tệ, biết ta là lão bản, hiện tại tư liệu của các ngươi tại trên tay ta lưu lại, những người khác có thể đi ra ngoài, các ngươi không phù hợp nhu cầu của ta. Đám người rất dễ dàng phân biệt ra được tư liệu của mình, lưu lại người hả hê đắc chí, không có để lại người cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Còn dư đại khái 4 năm một cô gái, các nàng là này một đám người trung nhan trị cao nhất vài cái, làm chủ bá nhan trị một cửa ải này là đầu tiên phải chú ý sự tình. Bằng không thực dễ dàng xuất hiện tháp phòng phiêu lưu, đây là Lý Bân không muốn nhìn đến tình huống. Phía sau Lưu Nhị Manh nhìn mắt đám người dáng người, tự tin giơ cao bộ ngực, không phải là nàng thổi, tại tọa bàn về dáng người, một cái có thể đánh đều không có. Công chúng nhân nhỏ mọn thu vào đáy mắt, Lý Bân tại Lưu Nhị Manh bên tai nhỏ giọng nói người cái tiểu nữ nô như thế nào còn ăn những cái này người xa lạ giấm chua. Chủ nhân, ta nếu coi trọng ngươi, vạn nhất trong này có hồ ly tinh làm sao xử lý. Lý Bân cười cười, không có tiếp tục cùng tiểu nữ nô rối rắm vấn đề này, mà là nhìn về phía trước những cái này nữ nhân nói công ty chúng ta là cần phải đứng đầu nhân tài, nếu cảm thấy thực lực của chính mình không được, liền có thể đi. Đám người nơi nào thừa nhận chính mình không được, nhìn nhìn những người khác, riêng phần mình đều là một bộ thần sắc tự tin. Các ngươi đã không có đi, hiện tại theo tối tả vừa bắt đầu triển lãm, đem các ngươi cho rằng chính mình sở trường nhất đồ vật triển lãm cho ta nhìn. Nghe được Lý Bân lời nói, đám người có chút mộng bức, các nàng không có trải qua loại này phỏng vấn, dĩ vãng đều là vấn đề, hiện tại trực tiếp triển lãm. Tôi bên trái nữ hài tử dáng người cao gầy, tuy rằng ngực không lớn, nhưng là cũng được coi là trung quy trung củ, nàng tiến lên muốn mở miệng làm tự giới thiệu, trực tiếp bị Lý Bân cắt đứt. Các ngươi triển lãm là được, tư liệu tại tay ta bên trong, lưu lại ta tự nhiên biết tên của các ngươi, đi ta cũng không cần nhớ kỹ tên của các ngươi. Cắn chặt răng, trước hết đứng ra nữ hài tử bắt đầu triển lãm tuyệt kỹ của mình, hai chân dựng lên, trực tiếp bày ra cái múa bêu tư thái, tao nhã thân hình, rất có một chút thần vận. Đợi nàng triển lãm sau khi kết thúc, còn lại nữ hài tử nhìn nhau nhìn, tối bên phải đứng ra, đem trên người áo khoác cởi một cái, trực tiếp làm Lưu Nhị Manh há hốc mồm. Nàng không phải không thừa nhận, chính mình nói sớm, người này ngực không chút nào chính mình nhỏ, mặc dù có nội y trợ giúp, nhìn không ra phải chăng thẳng tắp, nhưng là tối thiểu hình dạng là không sai biệt lắm đại. Nữ nhân này chính là ưỡn ngực bô, cũng chưa có cái khác biểu thị, ý là của ta đôi này vú sữa cũng đủ để nghiền ép bất kỳ cái gì tài nghệ. Lý Bân cười cười, như vậy dáng người đã có Lưu Nhị Manh, kỳ thật công ty đã không cần có cùng loại chủ bá. Khác ba người, khinh thường liếc mắt nhìn ngực lớn nữ nhân, sau đó trong này một cái đi ra, thoáng hắng giọng một cái, mà bắt đầu hát. Này âm thanh làm Lý Bân hai mắt tỏa sáng, loại này thanh thúy sạch sẽ tiếng nói, phi thường khó được, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng có thể một lần là nổi tiếng, hơn nữa nữ nhân này dung mạo cũng không tệ, như vậy dễ dàng hơn hồng lên. Thứ hai đếm ngược cái nữ nhân cũng là khiêu vũ, bất quá cũng là điệu tango, bởi vì không có bạn nhảy, chỉ có nàng chính mình lại không thể tốt lắm phát huy ra cái này vũ đạo ưu thế. Cuối cùng một cái nữ nhân, tiến lên đem chính mình áo khoác cầm xuống thời điểm chỉnh thể hình tượng thể hiện rồi đi ra, làm xung quanh chúng nữ đều có một chút ghé mắt. Nữ nhân này thân hình nhiều một phần tắc béo, thiếu một phần tắc gầy, nhìn thành tối hoàng kim tỷ lệ, nhưng là cố tình nàng còn dài hơn một tấm ngự tỷ gương mặt. Loại này phối hợp tinh khiết là nam nhân lý tưởng hình, mà nàng vừa mở miệng càng làm cho những người khác có chút tuyệt vọng, hơi khàn khàn tiếng nói, lười biếng và quyến rũ. Chương 1176 dính điểm thủy tốt lật giấy. Lưu Nhị Manh lúc này trong mắt địch y đều nhanh tràn ra đến, cái này che giấu sâu nhất nữ nhân vừa vặn cùng nàng là tương phản lộ tuyến. Bất quá cứ việc chính mình trong lòng lại như thế nào không muốn, Lưu Nhị Manh vẫn là tận hứng đem những người này tình huống ghi chép xuống. Bao gồm chính mình nhìn đến tình huống, cùng biểu hiện của mọi người, cùng với hiện tại thị trường thượng một chút nhu cầu, những cái này viết rất rõ ràng. Tình huống của các người ta đều đã biết, hiện tại có thể đi trở về đợi thông chi, mặt sau có người theo các người đối tiếp. Nói xong, Lưu Nhị Manh xoay người đi ra phòng họp, trước khi đi nàng còn nặng liếc mắt nhìn này mấy người, nhất là đang cùng chính mình tương xứng trên ngực dừng lại một chút. Xoay người đi ra, Lưu Nhị Manh lập tức thay đổi một cái sắc mặt, mang theo lấy lòng nụ cười đi hướng Lý Bân phòng làm việc, lâm vào cửa phía trước, nàng đem cổ áo của mình dùng sức xuống phía dưới kéo luôn. Làm sự nghiệp của mình tuyến bày ra càng thêm đột xuất. Chủ nhân, nhân gia trở về lâu. Lưu Nhị Manh dùng ngấy đến hầu cổ họng âm thanh nói, theo sau đi đến Lý Bân trước bàn, hạ thấp cơ thể, cố ý đem ngạo nhân vú lớn bày ra. Nhìn đến Lưu Nhị Manh chút mưu kế, Lý Bân cười cười nói, như thế nào nhận được kích thích, như thế nào đột nhiên thích tư thế này. Nào có đâu, nhân gia chính là muốn cho chủ nhân đưa lên tư liệu mà thôi. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lưu Nhị Manh vẫn là đem quần áo nút thắt cởi bỏ một cái, lập tức nửa vòng tròn địa cầu hình liền xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Nhìn chăm chú khoảng cách chính mình không đủ 2 cm gương mặt, Lý Bân thoáng đi phía trước duỗi đưa đầu, đã đem kia mềm mại bờ môi cầu ở tại trong miệng. Cẩn thận thưởng thức trong này ngọt lành mùi vị. Lưu Nhị Manh lúc này thân thể cơ hồ toàn bộ ghé vào trên bàn, to lớn vú sữa sống động, mềm mại cái lưỡi đinh hương liên tục không ngừng tại Lý Bân răng nanh ma sát, tính toán tìm được khe hở có thể vào. Mà Lý Bân trong mắt mang theo chế nhạo nụ cười, thủy chung không chịu há mồm ra, làm Lưu Nhị Manh một trận tức giận, chỉ có thể đem chân vỉnh đến trên bàn, sau đó làm chính mình vú lớn càng thêm tới gần Lý Bân. Chủ nhân, cầu xin người, để ta ăn một điểm nước miếng a, người tiểu nữ nô quá thích ăn. Lưu Nhị Manh theo cổ họng trung hàm hồ phát ra âm thanh, dùng sức nuốt Lý Bân nước bọt. Mắt thấy Lưu Nhị Manh loại này nhanh không nhịn nổi tình huống, Lý Bân vốn không có đang tiếp tục đều làm hắn, chậm rãi đem miệng của mình mở ra khe hở. Cái lưỡi đinh hương chạy vào Lý Bân trong miệng, nhuyễn trượt đầu lưỡi không ngừng tìm kiếm Lý Bân đầu lưỡi, tính toán quấn lên đi, hơn nữa mang ra càng nhiều nước miếng. Dài đến 2 phút lưỡi hôn qua đi, Lý Bân đưa tay tiến vào Lưu Nhị Manh vú sữa phía trên, bốc lên tiểu nho chậm rãi xoa nắn. Chủ nhân ba ba, lớn một chút khí lực, ngứa. Ta rất ngứa. Lưu Nhị Manh mặt trong cùng mơ hồ không rõ nói, đồng thời thân thể hướng về Lý Bân tiếp tục bỏ qua đi, tính toán đến Lý Bân trên người. Chính là Lý Bân đột nhiên ngăn chờ Lưu Nhị Manh hành động, hắn còn có đúng là không có làm, hiện tại không phải là muốn làm cái này thời điểm. Lưu Nhị Manh lật chuyển qua, Lý Bân một bàn tay tại vú lớn thượng xoa nắn, tay kia thì là mở ra tư liệu xem xét, đợi lật giấy thời điểm phát hiện cũng không thể làm được. Vì thế, Lý Bân duỗi tay tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm thượng lau một cái, trên tay lập tức liền có lóng lánh dâm thủy lây dính đi lên. Thực nhẹ nhàng đã đem tư liệu lật tới. Người này dâm thủy thật là tốt dùng, chẳng những có thể trơn trượt, còn có thể coi như lật giấy công cụ. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh bên tai nhỏ giọng nói. Chủ nhân, người như thế nào hư hỏng như vậy, nhưng là nhân gia tốt yêu. Chủ nhân ta muốn ngươi địt ta. Khó mà làm được. Ngươi còn phải cho ta giảng một chút những người này tình huống. Lý Bân đưa tay theo vú lớn trung cầm ra đến, sau đó nơi tay thượng thật sâu ngửi một cái nói ngực của ngươi là thật mê người, hơn nữa phía trên còn có như vậy nồng đậm hương sữa, thật không sai. Lời này ư, làm Lưu Nhị Manh mặt đỏ bừng, từ nhỏ ngực của nàng chính là kiêu ngạo tiền vốn, hơn nữa hiện tại đúng là hắn có thể ở Lý Bân bên người nguyên nhân. Theo sau Lý Bân chỉ lấy phía trên ghi lại hài lòng nói ngươi làm những cái này không tệ. Chẳng những có thể đem toàn bộ mọi người phản ứng tinh thông viết xuống đến, còn có chính mình kiến giải. Lý Bân lúc nói chuyện, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng đặt lên Lưu Nhị Manh huyệt dâm cửa, cách tất chân cùng quần lót, chậm rãi vuốt ve. A, chủ nhân, muốn ta a, cầu xin người chủ nhân, để ta đi, ta quá khó tiếp thu rồi. Lưu Nhị Manh âm thanh trung mang theo khóc nức nở, cảnh tượng như vậy đối với nàng mà nói quá kích thích. Nàng có thể không có quên vừa rồi lúc tiến vào, không có đóng cửa. Đem dính đầy dâm thủy ngón tay phóng tới Lưu Nhị Manh bờ môi, Lý Bân nói tiếp nói đợi Trình Tổng sau khi đến, người đem những tài liệu này tại nói với nàng một lần. A, chủ nhân, rất ngứa, van cầu ngươi không muốn tiếp tục hành hạ. Của ta tốt chủ nhân, ta muốn ăn thịt bỏng. Lý Bân cười cười, đem thân thể sau này xê dịch, trở lại một người độ rộng, theo sau sẽ không cử động nữa. Lưu Nhị Manh thấy thế, chống đỡ thân thể, bò xuống dưới, ngồi xổm Lý Bân hai chân ở giữa, duỗi tay đem ngăn cản nàng tìm kiếm sung sướng quần cởi bỏ. Tráng kiện đại dương vật tại Lưu Nhị Manh trước mắt nhảy ra, trực tiếp đánh tại môi của nàng phía trên, lỗ tiểu trung phân bố chất lỏng, quăng nàng gương mặt. Lưu Nhị Manh chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại là gặp được cái gì quỳnh tương ngọc dịch giống nhau, đem môi một bên chất lỏng thêm đi vào, theo sau trân trọng mặt ngạc mãn dị nó cùng nay gọi đem khác chất lỏng theo trên mặt mò xuống đến, ăn vào mặt trong cùng. Cảm ơn chủ nhân chất lỏng ăn ngon nhất, ta tối nguyện y ăn chủ nhân dương vật. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh trên đầu sờ sờ, ôn nhu nói ăn đi, chủ nhân hôm nay lòng từ bi, cho ngươi ăn đủ. Cảm ơn chủ nhân. Lưu Nhị Manh ngẩng đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, theo sau mí mắt nhẹ hợp, cúi đầu đem đại dương vật giật mình trong miệng mặt. Lưu Nhị Manh nhìn về phía Lý Bân ánh mắt đều nhanh có thể kéo rồi, dưới loại tình huống này, Lý Bân cũng không có cố ý động thân, ngược lại là hưởng thụ lên Lưu Nhị Manh hầu hạ. Chậc chậc, bú, ách, non mềm môi mút hút dương vật âm thanh, tại phòng làm việc chung vang lên, Lưu Nhị Manh không biết từ chỗ nào học được tân kỹ xảo. Bú liếm thời điểm không riêng làm cho dùng đầu lưỡi môi phối hợp, còn có thể lợi dụng thượng chính mình chỉnh tề tai răng nanh, cùng hấp lực lớn hơn nữa yết hầu. Chủ nhân, thoải mái sao? Thoải mái, ngươi lại từ nơi nào học được mới là kỹ xảo, phương này thức thật không sai. Vì chủ nhân có thể thoải mái, Nhị Manh nhưng là chuyên môn tìm được cao nhân học tập kỹ xảo, nghe nói có thể để cho nam nhân đạt tới cực nhạc phương pháp, đây cũng là ta lần thứ nhất dùng. Ngoan, có lòng. Tiếp tục làm việc a. Lưu Nhị Manh nghe lời dưới đất đầu, tiếp tục làm việc, Lý Bân cảm giác chính mình đại dương vật thượng có vô số con kiến tại bò giống nhau, làm người ta ký buông lỏng có kích thích. Dưới tình huống như vậy, Lý Bân quỷ đầu rất nhanh liền bắt đầu tăng lên, mắt thấy liền muốn bỏ được thời điểm, Lưu Nhị Manh đột nhiên nói chủ nhân, chờ một chút. Nàng đột nhiên theo bao trung lấy ra một chút khối băng, ngậm tại trong miệng mặt, theo sau liền trực tiếp đem dương vật một lần nữa ăn đi vào. Chương 1177 băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đột nhiên ở giữa nhận được lạnh lẽo kích thích, Lý Bân muốn xuất tinh cảm giác cấp tốc giảm nhỏ, ngược lại là một loại chưa bao giờ có trải nghiệm xông lên đầu. Loại cảm giác này, thật giống như là tại thân thể trung tích góp năng lượng, vì để cho chính mình có càng sung chân phóng ra lực lượng. Đợi Lưu Nhị Manh trong miệng khối băng dần dần bị tan chảy về sau, Lý Bân lại cảm thấy đến một loại trước nay chưa từng có ấm áp cảm bao vây tại dương vật, vô cùng thoải mái. Băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới sự kích thích, Lý Bân rốt cục thì không kiên trì nổi. Nhận thấy Lý Bân quy đầu lại lần nữa thành lớn, Lưu Nhị Manh vội vàng đem nước trong miệng nuốt xuống, theo sau thật sâu đem dương vật ngậm vào, bất lưu một điểm khe hở. Tại Lưu Nhị Manh khoang miệng chỗ sâu nhất, Lý Bân bạo phát đi ra, trải qua vài lần tụ lực, đại dương vật trung bắn ra tinh dịch dùng thẳng tiến không lùi khí thế, tại Lưu Nhị Manh yết hầu bức tường thượng văng khắp nơi ra. Nôn, nôn. Lưu Nhị Manh liên tục không ngừng địch nôn, nhưng là tiểu tử này nữ nô không biết chúng cái gì gió, chính là không chịu đem dương vật rút ra, một mực đợi cho đem toàn bộ tai tinh dịch nuốt xuống, mới cẩn thận liếm láp phía trên nước miếng. Hôm nay như thế nào bán như vậy lực, nói đi, có phải là có chuyện gì hay không cầu ta? Nào có, nhân gia liền là muốn cho chủ nhân thoải mái một chút nha. Thật không có, người nếu không nói ta nhưng mà bất kể, thật coi ngươi không có chuyện gì. Chủ nhân, người phá hư, liền có khả năng khi dễ người ta. Lưu Nhị Manh đem chính mình miệng anh đào nhếch lên đến, đỏ mặt nói chủ nhân. Người xem ta có thể hay không làm tổng giám, ta đều bán như vậy lực giúp ngươi làm việc. Ta nói ngươi tên tiểu yêu tinh này, hôm nay như thế nào như vậy ân cần, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, bất quá lớn như vậy sự tình, ngươi liền muốn dùng cái này đuổi ta chỉ sợ không được. Lưu Nhị Manh ghé vào lỗ Lý Bân trên chân âm thanh ngọt ngấy nói đương nhiên không phải, nhân gia còn có cái khác chuẩn bị nha. Lúc nói chuyện, Lưu Nhị Manh đem chính mình bao bao cầm lấy, mở ra khóa kéo một chớp mắt, bên trong đồ vật làm Lý Bân đại khai nhãn giới. Trừ bỏ lần trước dùng qua trứng dung, còn có thon dài tiểu roi da, mượt mà hàn cầu, cùng với thô ráp dây thừng, phía dưới cùng còn có màu tím chấn động bổng. Mà ở bao bao bên cạnh còn có một cái chuyên môn thịnh phóng quần áo gói to. Bên trong có các loại tình thú quần áo, hướng một chút đồng phục y tá trang phục nữ bộc đây đều là thực bình thường. Bên trong thế nhưng còn thỏ nữ lang cùng hồ ly cái đuôi. Chủ nhân, người nghĩ trà đạp người bé thỏ con cũng là người tiểu hồ ly sao? Lưu Nhị Manh đem hai cái quần áo cầm lấy ở trong tay, liên tục không ngừng tại trên người khoa tay múa chân, theo sau lại lấy ra một đoàn màu hồng quần áo nói hay là nói ngươi muốn cho ta sắm vai người khác tân nương đâu này. Lý Bân là thật không có nghĩ đến, này Lưu Nhị Manh lòng xấu hổ bị chính mình xóa sạch sau đó, thế nhưng biết chơi này hoa dạng như vậy. Nhìn đến Lý Bân nhất thời khó có thể lựa chọn, Lưu Nhị Manh ghé vào Lý Bân tai vừa nói vậy tiểu nữ nô đều mặc cấp chủ nhân xem trọng không báo, làm chủ nhân lần lượt thao. Theo sau nàng liền đem trong tay tân nương phục xuyên đến trên người, lập tức biến thân thành một cái đợi gà tân nương tử, chính là này phía trên chạm rỗng địa phương vừa vặn có thể đem huyệt dâm lộ ra. Lưu Nhị Manh duỗi tay đem chấn động bổng lấy ra há, sau đó phóng tới Lý Bân tay chung nói chủ nhân, ta bây giờ là nhân gia tân nương, van cầu ngươi để ta tại xuất giá trước trải nghiệm đến trình độ cực cao sung sướng a. Nàng đem thân thể nằm sấp tại trên bàn làm việc mặt, ngạo nghễ phình lên mông nhếch lên đến, sau đó mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân nhân gia còn uống lên thật nhiều thủy nga. Lý Bân cười cười, nếu tiểu nữ nô như vậy yêu thích cái này giọng, chính mình làm sao có thể lùi bước, duỗi tay đem chấn động bổng nhẹ nhàng nhét vào Lưu Nhị Manh âm đạo bên trong, thuận thế mở ra chốt mở. Ong ong ong, chấn động âm thanh tại tới bên tai đến, Lý Bân xoẹt một tiếng đem tân nương phục xé mở, lộ ra sớm đã kiên đỉnh vú sữa, phía trên tiểu nho tỏa ra màu hồng phấn sáng bóng. Lý Bân đem Lưu Nhị Manh một phen rời đến trên bàn, há mồm đã đem tiểu nho ăn đi vào, răng nanh tại phía trên không nặng không nhẹ cắn vài cái. Chủ nhân, đau, nhân gia trong chốc lát còn muốn gả người đây. Ta, rất ngứa, ba ba địt ta, dùng ngươi đại dương vật hung hăng địt ta à. Tiểu nho thượng đau đớn, chẳng những không có làm Lưu Nhị Manh khó chịu, nhưng là kích thích đến nàng, trong miệng mặt bắt đầu rên rỉ lên. Lý Bân đem một bàn tay nhét vào Lưu Nhị Manh miệng bên trong, làm nàng mút hút, một tay kia là tại huyệt dâm cửa hòn le xoa nắn lên. Vừa rồi liền nhận được kích thích Lưu Nhị Manh, lúc này cảm giác càng thêm mãnh liệt, hòn le bắt đầu thành lớn, thân thể cũng bắt đầu quất chuyển động. Chủ nhân, của ta tốt chủ nhân, ta đến, ta bán, ta tại lấy chồng phía trước muốn mang thai chủ nhân đứa nhỏ. Lý Bân đem huyệt dâm chung chấn động bổng cầm ra đến. Lập tức liền mang ra ngoài nhất luồng nhiệt lưu, rơi tại trên sàn nhà, phát tán ra kỳ dị hương vị, mơ hồ chung mang theo điểm tanh mặn hương vị. Lý Bân sớm đã cưng rắn dương vật trực tiếp đẩy vào, dương vật của hắn so với chấn động bổng thô nhiều. A, ba ba tha mạng, quá lớn, rất đau, thật là thoải mái cảm giác. Lưu Nhị Manh cao trào còn chưa qua, Lý Bân dương vật liền trực tiếp làm nàng cảm giác tục thượng, không có cho nàng bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thời gian. Hai tay nắm vú lớn, Lý Bân dưới người dương vật mỗi một lần quất đánh, đều làm cho Lưu Nhị Manh há to mồm, bất lực rên rỉ lên. Sướng hay không, muốn hay không làm ba ba thao chết ngươi? Muốn, ta muốn cho ba ba thao chết ta. Ta không muốn làm người khác tân nương, chỉ muốn tại ba ba dưới dương vật mặt thích. Tuy rằng Lý Bân còn chưa có kết hôn, nhưng là này thân quần áo, có loại làm hắn tại thao người khác vợ khoái cảm, loại này trải nghiệm dị thường kích thích. Ba ba, dương vật của ngươi so với ta lão công lớn hơn. Chủ nhân bắn cho ta, bắn cho ngươi tiểu nữ nô. Lưu Nhị Manh mông tại trên bàn liên tục không ngừng dùng sức, còn lại âm đạo làm dương vật cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lý Bân không tự chủ được bắt đầu dùng tới niệm lực khí, như vậy mang đến hậu quả chính là cảm giác của hắn dị thường mãnh liệt, thậm chí so xử nữ kích thích còn mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy lúc này Lưu Nhị Manh đột nhiên miệng mở, cao giọng hô to chủ nhân. Ta muốn tiểu, ta không được, chủ nhân. Lý Bân cảm giác dưới người đột nhiên nhớ tới tiếng nước, liên tục không ngừng nhiệt lưu tại xâm nhập dương vật của hắn. Lưu Nhị Manh thật tiểu, màu vàng nước tiểu thuận theo hai người kết hợp địa phương liên tục không ngừng rơi xuống, ở trên mặt đất văng lên bọt nước. Dưới loại tình huống này, Lý Bân thật không có nhịn xuống, đại dương vật bắt đầu điên cuồng quất cắm, đem huyệt dâm miệng lật lên vô số màu trắng bọt biển. Thao, chết ta, chủ nhân. Van cầu ngươi dừng lại, ta muốn chết, tiểu. Lưu Nhị Manh ánh mắt trung du trừ bỏ nước mắt, đồng thời Lý Bân cũng đến trình độ cực cao, dùng sức đội lên âm đạo mặt trong cùng, hung hăng bắn ra. Đậm đặc sữa trắng lăn lộn nước tiểu theo Lưu Nhị Manh âm đạo trung chảy ra. Lưu Nhị Manh giống như một cái lên bờ cá vàng, liên tục không ngừng há to mồm hô hấp. thật lớn. Trong chốc lát hai người mới hòa hoãn, Lưu Nhĩ Manh thân thể ngồi xổm, bắt đầu bang Lý Bân thanh lý đại dương vật thượng mấy thứ bẩn thỉu. Lúc này, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy đến vừa nhìn là Trần Gia Lan dãy số. Làm sao vậy thân ái? Lão công, người buổi tối có thì giờ rảnh không? Có bữa ăn, ta muốn cho ngươi theo ta cùng đi. Đương nhiên không có vấn đề, buổi tối ta đi trong nhà đón ngươi. Chương 1178 33 thật lợi hại. Cúp điện thoại, Lý Bân liền hướng về Lưu Nhị Manh mông hung hăng vỗ một cái. Ba, âm thanh thực thanh thúy, một lúc sau Lưu Nhị Manh trắng nõn mông là hơn ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. E hèm, thật thích à, ba ba ngươi đánh ta đánh thật thoải mái. Lưu Nhị Manh đôi mắt mê ly nhìn Lý Bân, nũng nịu đáng yêu nói. Lý Bân thấy thế, lại đang Lưu Nhị Manh mông dùng sức vỗ mấy bàn tay. Thích sao, sướng hay không? Lý Bân hung ác nhìn chằm chằm Lưu Nhị Manh hỏi. Thích, đương nhiên thích ha. Ba ba ngươi lại dùng lực điểm nha. Lưu Nhị Manh tiếp tục nũng nịu khí làm nũng nói. Nghe được Lưu Nhị Manh nói về sau, Lý Bân trong lòng được kêu là một cái nổi giận a, hận không thể lập tức đem con tiểu yêu này tinh ăn thịt mới có thể giải trong đầu của hắn mối hận. Thích ha, thích là được rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thích. Nói xong, Lý Bân đưa ngón tay ra, chậm gì gì tại Lưu Nhị Manh hoa cúc xung quanh nhẹ nhàng điều khiển hai cái. A, ba ba. Bị kích thích hoa cúc căng thẳng, Lưu Nhị Manh nhịn không được kêu to lên tiếng. Nàng không nghĩ đến Lý Bân thế nhưng có thể như vậy làm. Tuy rằng Lưu Nhị Manh thường xuyên bang Lý Bân khẩu kỹ, nhưng là còn chưa bao giờ thử qua giống như bây giờ, cảm giác đặc biệt mãnh liệt, cả người đều mềm nhũn, tê tê dại dại. Lưu Nhị Manh làm Lý Bân cảm thấy rất thú vị, ngón tay hữu ý vô ý tại Lưu Nhị Manh hoa cúc bên cạnh cỏ. A, Lưu Nhị Manh nhìn không được phát ra tiếng rên rỉ. Lý Bân càng ngày càng hưng phấn, thế nào nam nhân không thích nghe nữ nhân loại này mê người ươm tiếng. Cuối cùng, Lý Bân tìm đúng vị trí, đưa ngón tay dò xét đi vào. Xì, một trận dòng nước theo Lưu Nhị Manh lỗ lồn chung phun ra. Mãnh liệt cảm giác thỏa mãn làm nàng toàn bộ thân thể run run một chút. Ân. Lập tức, nàng mãnh liệt thở gấp, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng vô cùng, môi hơi hơi mở ra, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Ân a, ba ba rất tuyệt, ba ba ngươi thật lợi hại. Lưu Nhị Manh mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Lý Bân vừa lòng sờ sờ Lưu Nhị Manh non mềm vú sữa, đưa ngón tay theo nàng hoa cúc rút ra. Ha ha ha, thích sao? Thoải mái sao? Thích chết rồi, ba ba. Ta muốn, ta muốn. Lưu Nhị Manh hô hấp dồn dập, thân thể đã mẫn cảm thấy trình độ cực cao, nàng thật sự chịu không nổi Lý Bân kia mãnh liệt xung kích, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan nát. Lúc này, nội tâm của nàng đã hoàn toàn bị dục hỏa chiếm cứ, trừ bỏ Lý Bân, nàng căn bản không có cái khác nam tính sinh vật có thể cho nàng sinh ra lớn như vậy dục vọng. Ha ha, nữ nhi ngoan. Đợi sau khi ba ba khiến cho ngươi nếm thử ba ba uy lực. Lý Bân cười tà một tiếng, đem dương vật nhắm ngay Lưu Nhị Manh hoa cúc, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ướn eo đi vào. Phốc xích, e hèm. Lưu Nhị Manh kêu rên một tiếng, cả người đều tê liệt ngã tại trên giường, nàng chỉ cảm thấy cả người đều đau xót vô cùng, liền hoạt động đều thập phần khó khăn, vừa rồi Lý Bân kia một chút quả thực đòi mạng. Thích sao? Lý Bân vuốt ve Lưu Nhị Manh làn da. Cười xấu xa nói. Ân, thật thoải mái. Lưu Nhị Manh híp mắt hưởng thụ nói. Lý Bân thấy thế, trên mặt xuất hiện một chút tà mị biểu cảm, tay phải vừa dùng lực, hung hăng đẩy vào. Một chớp mắt, một trận cự đau đớn tập kích đến, Lưu Nhị Manh sắc nhọn kêu a thích. Thật là thoải mái, ba ba, ngươi làm gì thế nha? A ô thích sao, thích là được rồi, này mới vừa bắt đầu. E hèm, ba ba, ngươi chậm một chút. Ta chịu không nổi, ta muốn. A ô, Lưu Nhị Manh thẹn thùng nói. Nói xong, Lý Bân tăng nhanh tốc độ, liên tục không ngừng đi phía trước đưa tặng. A ô, van ngươi, ta muốn. Ba ba nhanh chút, ngươi nhanh chút. Lưu Nhị Manh điên cuồng vặn vẹo thân hình ba ba. Ngươi mạnh khỏe bổng a, ta muốn bay, a ba ba, ta yêu ngươi chết mất. Ba ba, ta muốn chết, a. Lý Bân mỗi một lần va chạm đều mang đến thật lớn khoái cảm, Lưu Nhị Manh toàn bộ người đã bị dục vọng sờ bỏ thêm vào, hoàn toàn rơi vào điên cuồng bên trong. Nghe Lưu Nhị Manh âm thanh, Lý Bân trong lòng hiện ra một cỗ đậm đặc chinh phục dục vọng. Tiếp lấy, Lý Bân tăng nhanh thế công, một chút va chạm Lưu Nhị Manh hoa cúc nội nhu mì thịt mềm. Ân a ba ba, a a ta không được, ta không được, a ba ba, ta chịu không nổi, ta. Lưu Nhị Manh cảm giác linh hồn của chính mình hình như muốn bay lên. A ngà a a a, ba ba, ta. Lưu Nhị Manh tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, làm người ta nghe xong huyết mạch phun trào. Lý Bân thân thể cũng bởi vì Lưu Nhị Manh thở gấp mà càng ngày càng nóng cháy, trong não chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, muốn hung hăng trêu đùa con này mài nhân tiểu yêu tinh. Lý Bân tăng nhanh tốc độ, liên tục không ngừng va chạm. Lưu Nhị Manh cũng sớm đã đạt được đến đỉnh phong, nhưng là Lý Bân nhưng không có bỏ qua ý tứ. Lưu Nhị Manh cắn chặt răng, song trường vây quanh ở trước ngực, cố gắng thừa nhận Lý Bân thô bạo xung kích, nhưng vẫn là khống chế không nổi phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Ba ba, ngươi như thế nào còn không ra à? Nhanh chút à, ta chịu không nổi. A, Lưu Nhị Manh cầu xin nói, thân thể cũng liên tục không ngừng nhúc nhích. A ba ba, ta sắp chết. A ba ba. Câu nói sau cùng Lưu Nhị Manh kêu đứt quãng, âm thanh khàn khàn đến cực điểm. Cái cấp bách, rất nhanh ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là dục tiên dục tử mùi vị. Lý Bân nhẹ nhàng nói một câu như vậy, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ, hung hăng va chạm Lưu Nhị Manh đóa hoa. A a a, ta không chịu nổi. Ba ba, a. Lưu Nhị Manh cũng không nhịn được nữa phát ra một tiếng cao vút và tiêm tế kêu to tiếng. Cùng lúc đó, Lưu Nhị Manh cảm giác một trận như tê liệt đau đớn truyền đến, cảm giác chính mình một cái địa phương bị Lý Bân đâm xuyên. A a ba ba, ta không chịu nổi. Lưu Nhị Manh thích nói đều nói không hết trình, hai chân liều mạng kẹp chặt, nhưng như trước không ngăn cản được cỗ kia như tê liệt đau đớn. Ba ba, nhanh chút a, ta muốn chết. A. Lưu Nhị Manh hô lớn, nàng giọt lệ liên tục không ngừng ngã nhào, thân thể cũng kịch liệt giật giật lên. Phốc xích. Cùng với Lý Bân hung hãn va chạm, Lưu Nhị Manh yêu kiều để âm thanh triệt gian phòng. Lý Bân cuối cùng bạo phát, tại Lưu Nhị Manh mảnh mai thân thể phóng xuất ra nóng bỏng mà nồng đậm tinh dịch. A a a ba ba. Lưu Nhị Manh nằm tại trên giường, tùy ý ấm áp chất lỏng thấm vào toàn thân của nàng, thân thể liên tục không ngừng sốt, mồ hôi trên mặt hãy cùng giọt mưa. Ba ba, ta mệt mỏi quá. Lưu Nhị Manh hư thoát giống như nói, lúc này nàng liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Ba ba, ngươi quá đáng ghét, biến thành người ta chọc tức đều xuyễn không quân. Lưu Nhị Manh thẹn thùng một tiếng, cảm giác phía dưới của mình ướt sũng, dính dính một mảnh. Lý Bân cười cười, liếc nhìn thời gian cảm thấy không sai biệt lắm, khiến cho Lưu Nhị Manh thu thập một chút chiến trường. Chính mình thì đi văn phòng sau độc lập phòng rửa mặt tắm rửa một cái đổi thân y chờ đợi Lý Bân lại sau khi ra ngoài, Lưu Nhị Manh cũng đã ly khai. Lý Bân lại đơn giản nhìn xuống hội báo đương, đợi đồng hồ báo thức vang lên sau mới lái xe đi Trần Gia Lan nhà. Chương 1179 nguyên lai là người mẫu. Leng keng leng keng leng keng. Lý Bân xoa bóp ba cái chuông cửa. Qua tốt mấy giây, mới từ bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ hỏi ai nha. Ta, Lý Bân. A, là Lý Tổng A, ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi mở cửa. Răng rắc răng rắc răng rắc môn bị mở ra, đập vào mi mắt chính là một tấm thanh thuần xinh đẹp dung nhan. Nhìn ra được Trần Gia Lan hôm nay tỉ mỉ ăn diện một chút, da rẻ tuyết trắng phấn nộn. Đặc biệt cặp kia đen nhánh mắt đẹp, do như tinh thần vậy lóe sáng. Hôm nay Trần Gia Lan không có chát bím tóc đuôi ngựa, tóc dài đen nhánh mềm mại áo choàng, có vẻ tăng thêm mấy phần quyến rũ. Một bộ màu lam nhạt tu thân váy bò bọc lấy viên kiều bờ mông, hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc bạo lộ tại không khí trong đó, một đôi màu da tất chân gắt gao dán sát thon dài trắng nõn hai chân, trong suốt sợi tơ mỏng miệt buộc vòng quanh mê người đường cong. Trần Gia Lan nhìn phi thường xinh đẹp. Tuy rằng tuổi tác không tính lớn, nhưng là lại phong vận vạn trùng, thành thục, gợi cảm. Lý Tổng ngươi sớm như vậy lại tới à? Đó là dĩ nhiên, ngươi chuyên môn gọi điện thoại tới báo cho biết, ta nên coi trọng điểm. Lý Tổng cũng thật là biết nói đùa, còn có một mới đến thời gian, tiên tiến đến nghỉ à? Lý Bân cười đi vào trong phòng, ngồi tại trên sofa, ánh mắt không kiêng nể gì quét về phía Trần Gia Lan mê người thân thể yêu kiều. Trần Gia Lan bị Lý Bân nhìn thực ngượng ngùng, hờn dỗi Lý Bân liếc nhìn một cái, lấy ra vài cái ảnh chụp đến đưa cho Lý Bân, nói nhạ. Lý Tổng, đây là ta hôm nay thu được lý lịch sơ lược, ngươi nhìn một chút như thế nào. Vốn là Lý Bân không quá yêu thích tại giờ tan việc lại bàn công việc, nhưng Trần Gia Lan đều đã nói, chính mình không nhìn cũng không thích hợp, liền thuận tay nhận lấy. Không nghĩ tới này mấy tấm hình phía trên cùng cái kia khiến cho Lý Bân chọn hạ mi. Ảnh chụp thượng nữ tử vóc người nóng bỏng, vẽ lấy cực đạm hôn khói trang, mặc lấy thấp ngực trang phục, đem nàng ngạo nhân sự nghiệp tuyến hoàn toàn bày ra. Nhất là nữ tử nửa người dưới thế nhưng mặc lấy màu đen ren quần, như ẩn như hiện, làm người ta mơ mộng liên miên. À, rất có liêu nha. Lý Tổng, nàng kêu Tô Nhã Hân, là một người mẫu, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nha, nguyên lai là người mẫu a, khó trách. Đúng rồi, Lý Tổng, nàng trước kia còn chụp quá mấy bộ võng kịch, tiếng nói cũng không tệ lắm, suy tính một chút sao. Lý Bân hơi hơi híp hạ ánh mắt, cũng không có cấp bách trả lời. Ân, mấy thứ này ngươi trước lưu lại, tối nay bàn lại. Tốt, Lý Tổng, thời gian không sai biệt, chúng ta hiện tại đi qua đi. Trần Gia Lan nhắc nhở. Lý Bân nhìn đồng hồ, đứng lên nói đi thôi. Khani bỏ vào cách tốc độ vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, chỉ dùng mười mấy phút liền đến nội thành xa hoa nhất tửu điếm, Đế Vương Đại Tửu Điếm. Đế Vương Đại Tửu Điếm là xung quanh vài cái tỉnh nội nổi danh nhất cấp 5 sao tửu điếm, tiêu phí phi thường đắt đỏ, có thể vào ở người đều là có tiền có thế nhân vật. Lý Tổng, xin mời. Trần Gia Lan mang theo Lý Bân vào tửu điếm, chỉ lấy đại sảnh nói bên kia là nhà ăn, ta đã đặt xong ghế lô, trực tiếp đi qua là tốt rồi. Lý Bân gật gật đầu, sau đó nói kia chúng ta đi thôi. Hai người vừa mới tiến đến, bên trong liền có một vị người mặc sườn xám mỹ nữ đón đi lên. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm Đế Vương Đại Tửu Điếm, bên này thỉnh. Mỹ nữ cung kính cúi đầu khom lưng nói, sau đó dẫn dắt Lý Bân cùng Trần Gia Lan đi vào bên trong đi. Lý Bân nhìn đến như vậy tình cảnh cũng không có cảm giác gì, cảnh tượng như vậy hắn gặp nhiều, cho nên biểu hiện tương đương trấn tĩnh. Vào ghế lô sau đó, Lý Bân cùng Trần Gia Lan phân biệt nhập tọa, nhân viên phục vụ lục tục đưa lên nước trà cùng điểm tâm, liền lui ra ghế lô. Ghế lô trang sức xa hoa vô cùng, cái bàn tất cả đều là da thật, thảm cũng là lông dê thảm, toàn bộ ghế lô tràn đầy vàng son lộng lẫy cảm giác. Trần Gia Lan đem thực đơn đẩy lên Lý Bân trước mặt, cười nói Lý Tổng, ngươi nhìn muốn ăn chút gì không, hôm nay ta mời khách. Ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta đây liền không khách khí á. Lý Bân cũng không nói thêm nữa, duỗi tay đem thực đơn cầm lấy. Tại điểm 6-7 đồ ăn sau đó, Lý Bân liền đem thực đơn giao cho Trần Gia Lan nói liền những cái này a. Trần Gia Lan tiếp nhận thực đơn nhìn, phát hiện Lý Bân điểm tất cả đều là nàng bình thường thích ăn đồ ăn, tâm lý lập tức trào ra một tia ngọt ngào. Người nam nhân này còn rất nhớ rõ nàng thích ăn cái gì. Lý Tổng, mấy cái nhận lời mời còn có một mới có thể. Vừa vặn hai ngày này ta học mấy chiêu. Nếu không ta giúp ngươi mát xa một chút, buông lỏng xuống cơ bắp. Trần Gia Lan nhẹ cắn môi nhìn Lý Bân. Lý Bân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Gia Lan, cười cười, nói tốt, vậy vất vả ngươi. Nào có, vì Lý Tổng làm chút chuyện, ta cao hứng còn không kịp đâu. Trần Gia Lan nói xong, liền cầm lấy thực đơn đi đến Lý Bân bên cạnh. Lý Bân tựa lưng tại trên ghế dựa, nhắm mắt lại, hưởng thụ Trần Gia Lan mát xa phục vụ. Còn thật đừng nói, Trần Gia Lan mát xa kỹ thuật quả thật không tệ, làm Lý Bân đều hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền. Nhìn Lý Bân bộ dáng, Trần Gia Lan nhịp tâm đập nhanh, tay nhỏ run rẩy cởi bỏ Lý Bân trên áo sơ mi nút áo. Đột nhiên, Lý Bân mở mắt, dọa Trần Gia Lan vội vàng bắt tay lùi về đến, thất kinh giải thích thực xin lỗi Lý Tổng, ta không phải cố ý. Ha ha, ngươi hiểu lầm, ta vừa mới chính là nghe được có người gõ cửa mà thôi. Nga. Là như thế này à, vậy hẳn là kia một chút nhận lời mời tới rồi. Trần Gia Lan lúng túng khó xử nói một tiếng. Vừa dứt lời, chợt nghe đến đẩy cửa âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp bốn cái nữ hài cẩn thận đẩy cửa tiến đến. Xin hỏi, là Lý Tổng sao? Một cái tuổi chừng 18-19 tuổi nữ hài đi ở phía trước, e dè nhìn ngồi ở trên ghế dựa nhắm mắt Lý Bân, đỏ mặt lo lắng không yên hỏi. Lý Bân mở mắt ra. Nhìn đến trước mắt bốn cái mặc đồ chức nghiệp trẻ tuổi nữ hài, gật đầu nói đúng là ta, các ngươi là đầu cấp Gia Lan nhận lời mời. Bốn cái nữ hài nghe được Lý Bân khẳng định trả lời thuyết phục, lập tức kích chuyển động, nhao nhao móc ra lý lịch sơ lược, tranh nhau sợ sao nói. Lý Tổng, ta gọi Triệu Mẫn, ta đã từng đã tham gia, ta không phải là che mặt ca sĩ chọn tú tiết mục, giọng hát còn có khả năng. Ta gọi Tôn Lâm, trước kia chụp quá vài cái võng kịch, đều nói hành động còn có khả năng. Ta gọi Lưu Hiểu Văn, trước kia đã tham gia tiết mục tạp kỹ. Tam nữ hài nhao nhao giới thiệu một lần chính mình, sau đó mong chờ nhìn Lý Bân. Lý Bân nghe bọn hắn giới thiệu, đáy lòng âm thầm lắc lắc đầu. Mấy cái này nhân, trừ bỏ cái kia một mực không nói gì Tô Nhã Hân bên ngoài, khác ba người liền nhìn đều lười được nhìn. Đều là một chút hàng thông thường thôi, so sánh kém xa. Ba người các ngươi đi ra ngoài trước chờ một chút, ta cùng Tô Tiểu Thư một mình nhờ một chút. Đúng rồi, sau khi rời khỏi đây trước không cần đi. Lý Bân phất phất tay, ý bảo Trần Gia Lan đem trước các nàng mang đi ra ngoài. Được rồi. Tam nữ nghe được Lý Bân lời nói, có chút uể oải gật đầu. Lập tức lại nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến một cỗ oán hận cùng ghen tị chi sắc. Trần Gia Lan nghe xong cũng không có miễn cưỡng, mang theo ba người rời đi ghế lô, lập tức đổi lại lạnh lùng thần thái, hướng về vài cái nữ nhân nói các ngươi đi trước dưới lầu quán cà phê chờ đợi, không có Lý Tổng nói ai cũng không thể đi. Vâng, Trần Giám Đốc. Chương 1180 nhân vật mới, kế hoạch mới. Vài người nghe được Trần Gia Lan sau khi phân phó. Mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật rời đi. Đợi cho ghế lô chỉ còn lại Lý Bân cùng Tô Nhã Hân về sau, Lý Bân mới quan sát Tô Nhã Hân. Chỉ thấy Tô Nhã cao ráo trắng nõn nộn trượt, mặt trái xoan, liễu diệp mi, đôi mắt sáng ngời trong suốt, da dẻ tinh tế non mềm, dáng người mặt ngoài lung linh, đường cong tao nhã. Nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm. Tô Nhã Hân nhìn Lý Bân kia tùy ý đánh giá ánh mắt của mình, tâm lý không khỏi một trận đắc ý. Lâu như vậy đến nay, còn chưa từng có một cái nam nhân không đối với vóc người của mình cùng bộ dạng động tâm. Mà đây cũng chính là chính mình lớn nhất tiền vốn. Tô Tiểu Thư, ngươi mạnh khỏe, mời ngồi. Lý Bân cười cười, chỉ lấy hắn cái ghế đối diện, hướng về Tô Nhã Hân làm cái tư thế xin mời. Tô Nhã Hân nhìn nhìn ghế salon đối diện, mấp máy khóe miệng, thong thả cất bước đi qua ngồi xuống. Nhìn Tô Nhã Hân ngồi vững vàng sau đó, Lý Bân mới nói tiếp nói Tô Tiểu Thư, rất hân hạnh được biết ngươi, công ty chúng ta bây giờ chuẩn bị thành lập một cái thẳng bán ra bộ môn, nhu cầu cấp bách có tài có nhan trị người làm vai chính. Nghe nói Tô Tiểu Thư đã từng tham gia diễn quá võng kịch, còn lấy được không sai thu thị dẫn, cho nên cần phải giống Tô Tiểu Thư như vậy đến trợ giúp công ty tuyên truyền. Ta muốn biết, công ty tính toán như thế nào bồi dưỡng ta đâu này? Lý Bân lời còn chưa nói hết, Tô Nhã Hân liền mở miệng nói nếu ta đoán không lầm lời nói, hẳn là tìm mấy nhà đài truyền hình hợp tác, sau đó lại tiếp tục đem tài nguyên nghiêng lệch đến marketing tốt lên a. Không hổ là chuyên nghiệp, quả nhiên trí tuệ hơn người. Lý Bân cười cười tán dương. Lý Bân cũng không phủ nhận con mắt của mình, hắn muốn nhờ tư bản lực lượng đến Lăng Xê. Tuy rằng hắn hiện tại đã không thiếu tiền xài rồi, nhưng vẫn là hy vọng công ty của mình có thể rất tốt. Dù sao công ty càng tốt, kiếm được tiền mới càng nhiều. Cái này thế đảo, còn có nhân ngại tiền của mình nhiều không? Tô Nhã Hân lộ ra một chút tự tin mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ta cảm thấy ta có thể. Ta cam đoan của ta quảng cáo hiệu quả nhất định có thể đạt tới Lý Tổng mong muốn. Ân. Lý Bân trầm mặc sau một lát mới nói vậy làm phiền ngươi tới giúp ta chủ tính một chút phương án cụ thể a. Tốt. Nói xong, Tô Nhã Hân liền cúi đầu, trong não tự hỏi chủ tính án nội dung, cũng cầm đến một trang giấy tại phía trên viết viết vẽ vẽ. Lý Bân tắc yên lặng chờ đợi Tô Nhã Hân, hắn đổ muốn nhìn một chút Tô Nhã Hân chủ tính án là như thế nào. Nửa ngày. Tô Nhã Hân đình chỉ tự hỏi, nhìn về phía Lý Bân, Lý Tổng, chủ tính án ta đã viết xong, thỉnh xem qua. Lý Bân nhận lấy Tô Nhã Hân đưa tới chủ tính án cẩn thận xem qua, càng xem càng cảm thấy chấn động. Phần này chủ tính án quá hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết nào, thậm chí có một chút sang tân, căn bản không cần thiết dùng đến quảng cáo, lại có thể sinh ra như kỳ tích hiệu quả. Lý Tổng, ngài thấy có được không? Hành, phi thường tốt. Lý Bân sau khi xem xong, chút nào không keo kiệt biểu dương một phen. Tô Nhã Hân được đến Lý Bân khen ngợi về sau, cả người trở nên dị thường hưng phấn. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi ở chung, nhưng Lý Bân đã tại nàng tâm lý để lại ấn tượng khắc sâu, cho nên lần này nàng là tình thế bắt buộc. Tô Nhã Hân đứng lên, hướng về Lý Bân hơi hơi bái một cái, giọng thành khẩn nói cảm ơn Lý Tổng thưởng thức, hy vọng công tác của ta có thể giúp cho ngài. Ha ha, tốt, kia Tô Tiểu Thư liền phụ trách giúp ta liên hệ thích hợp đài truyền hình Hòa Bình Đài. Mặt khác, Lý Bân lời còn chưa nói hết, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại vang lên bên tai. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra mục tiêu, Tô Nhã Hân ký chủ vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào cùng nàng phát sinh tính quan hệ hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng gạo công ty 1% cổ phần thất bại trừng phạt vô hệ thống nhiệm vụ làm Lý Bân có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, đây coi là cái gì. Tuy rằng hắn quả thật đối với Tô Nhã Hân động tâm, nhưng là mới chỉ là tướng mạo thôi, muốn nói là thật động tâm còn kém xa. Bất quá nhìn kia khen thưởng tường tế thuyết minh, Lý Bân nhịn không được mím môi. Vĩnh viễn đều không có người ghét bỏ nhiều tiền, càng huống chi vẫn là gạo điện thoại công ty cổ phần. Đừng nhìn chỉ có 1%, nhưng nói lên đổi giá trị nhưng là không thể đo lường. Do dự một lát, Lý Bân liền quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Càng huống chi, cái này Tô Nhã cao giáo cũng quả thật không tệ. Hai người lại đàm luận một chút cái khác có không, qua sau đó Trần Gia Lan liền vào gian phòng. Lý Tổng, đồ ăn đã đưa tới. Tốt. Vậy trước tiên ăn cơm, còn lại sự tình các loại công việc bàn lại. Nói xong, Lý Bân liền ý bảo Trần Gia Lạc mang thức ăn lên. Trên bàn ăn, Lý Bân luôn luôn tại hỏi Tô Nhã Hân các loại về quảng cáo cùng tuyên truyền sự tình, mà Tô Nhã Hân cũng tận lực phối hợp Lý Bân dò hỏi. Làm Lý Bân ngoài ý muốn chính là, Tô Nhã Hân trả lời có thể một chút cũng không giống vừa tốt nghiệp đệ tử, đối với các loại vấn đề đều có thể nói thượng hai câu. Lý Bân trà trộn thương trường thời gian dài như vậy, đương nhiên không có khả năng là ngốc tử, nhạy bén cảm giác được cái này Tô Nhã Hân thực khả năng không có trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Sau khi ăn xong, Lý Bân tự mình lái xe đưa Tô Nhã Hân về nhà. Mà khi thấy Tô Nhã Hân thuê nhà là nội thành nổi danh phòng công ty bất động sản sở đẩy ra giang cảnh phòng. Tuy rằng không biết nơi này tiền thuê bao nhiêu, nhưng mỗi thước vuông cùng giá trị tối thiểu cũng phải là 6 số không hướng lên. Có thể thuê được rất tốt nơi này nhà. Còn dùng đến nhận lời mời làm chủ bá. Trong này khẳng định có mở ám a. Lý Bân tâm lý âm thầm cân nhắc, không khỏi đối với Tô Nhã Hân hứng thú càng dày đặc. Bất qua Lý Bân đương nhiên không có khả năng như vậy ngay mặt hỏi, nhìn theo Tô Nhã Hân sau khi trở về liền lái xe đi Trần Gia Lan ra. Hắn tốt hỏi một chút cái này nữ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý Bân ấn vang chuông cửa về sau, rất nhanh Trần Gia Lan liền quá đưa cho hắn mở cửa. Lúc này Trần Gia Lan mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo bởi vì mở tương đối thấp mà có vẻ ngực hình như ẩn như hiện. Trần Gia Lan rất xinh đẹp, nhất là trước ngực hai luồng thịt đặc biệt đầy đặn mê người, cứ việc đã chính mắt nhìn quá, hơn nữa còn bắt đầu thưởng thức quá, nhưng vẫn để cho Lý Bân không khỏi ánh mắt lập tức nhất mắt híp. Trần Tổng, ta còn cho rằng ngươi không trở về, cho nên trước hết đổi quần áo chuẩn bị tắm rửa một cái. Lý Tuấn cười hề hề đi vào. Khoát tay nói nhìn đến ta bắt kịp tốt lúc, một khối tắm A, còn có thể tiết kiệm một chút thủy. Trần Gia Lan nghe vậy sắc mặt đỏ lên, trách mắng chán ghét. Nói liền xoay người đi vào phòng tắm, có thể tại nàng vừa nghĩ đóng cửa thời điểm, đột nhiên cảm giác eo hông truyền đến nhất cổ cự lực, theo sau cả người liền rơi vào Lý Bân trong lòng. Trần Gia Lan dọa nhảy dựng, theo bản năng giãy giụa, muốn theo Lý Bân trong lòng rời khỏi. Đáng tiếc Lý Bân ôm lấy nàng. Chẳng sợ nàng sử dụng tất cả vốn liếng cũng không chút sức mẻ. Nhìn Trần Gia Lan hoảng loạn luống cuống bộ dáng, Lý Bân tâm lý không khỏi dâng lên một trận trò đùa dai ý nghĩ. Hắn hai chân gắt gao kẹp chặt Trần Gia Lan đá lung tung hai chân, dùng tay trái bưng lấy Trần Gia Lan tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, tay phải tắc nhẹ nhàng xoa lấy Trần Gia Lan mềm mại bờ môi, nói ngoan. Thật tốt tắm rửa, một hồi ngoạn niềm kích thích. Lý Bân âm thanh trầm thấp tự tính, tràn ngập sức dụ dỗ. Trần Gia Lan nghe được lời này về sau, lập tức mở to mắt đẹp, không dám tin nhìn gần trong gang tấc Lý Bân. Lý Bân ánh mắt cực nóng bỏng, giống như muốn nàng hòa tan rơi. Trần Gia Lan bị Lý Bân nhìn chằm, tâm lý không hiểu dâng lên một cỗ thẹn thùng, ngọt ngào cảm giác, phảng phất có trăm vạn đầu tiểu trùng tử tại cắn nàng tâm. Chương 1181 đây là trực tiếp mang hàng. Trần Gia Lan không dám ở tiếp tục ở lại. Gấp gáp theo Lý Bân trong lòng thoát đi ra, chạy hướng về phía phòng vệ sinh. Phanh! Tùy theo một tiếng vang thật lớn, cửa phòng vệ sinh bị tầng tầng lớp lớp ngã phía trên. Ha ha ha! Nhìn phòng vệ sinh truyền ra tiếng cười, Lý Bân nhịn không được ngửa mặt lên trời đại cười lên. Loại cảm giác này rất tốt. Lý Bân thu liễm một chút ý cười, chính xác ngồi tại trên sofa, mở ra máy tính bắt đầu làm công. Nhìn Trần Gia Lan Chi chuẩn bị trước nhận lời mời nhân viên lý lịch sơ lược, Lý Bân rót chén cà phê, bắt đầu từng câu từng chữ nghiên cứu lên. Bây giờ công ty lưu lượng càng ngày càng tăng. Đây đúng là một cái tin tức tốt, nhưng bây giờ muốn suy nghĩ không riêng gì như thế nào bảo trì, còn phải nghĩ biện pháp đem thay đổi bằng không, đợi cho công ty lưu lượng thấp xuống, như vậy công ty lợi nhuận dẫn cũng đem theo lấy rơi chậm lại. Dựa theo hiện tại lưu hành nhất phương pháp xử lý, chính là trực tiếp mang hàng. Hơn nữa còn phải là cái loại này nhẹ xa vật phẩm, lợi nhuận có thể đạt tới 200%, chẳng sợ chỉ bán ra một cái đều là ổn chám. Chẳng những phương thức này cần phải nhân sĩ chuyên nghiệp, còn phải hiểu công việc tiêu, nếu không chỉ có thể là trang bị kiếm thét to. Càng nghĩ, Lý Bân quyết định hay là trước đi nhìn trực tiếp, nghiên cứu một chút loại này ống dẫn vận hành phương thức. Tìm một cái tương đối lựa trực tiếp bình đài, tùy tiện điểm đi vào một cái, chợt nghe đến chủ bá tại màn ảnh trước ra sức gầm rú. Các vị lão thiết, mọi người trong nhà, lần này nhưng là ta cho các ngươi xin đến thiên đại phúc lợi, ta tại nơi này cho các ngươi giới thiệu một cái hoàn toàn mới mỹ phẩm dưỡng da, tên là hương nại hiệu quả tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu tích. Ngươi chỉ cần tại trên mặt vẽ loạn nửa giờ đầu, da dẻ tuyệt đối trong trắng lộ hồng, thủy nộn hồng phấn, vô cùng mịn màng. Kia mọi người trong nhà đoán đoán cái này giá cả bao nhiêu? Không muốn 998, cũng không muốn bát bát bát, chỉ cần tam bát bát. Như thế nào, có phải hay không cảm giác vô cùng siêu giá trị? Người tới, thượng kết nối, số lượng 100 phân, tới trước được trước A. Lý Bân cẩn thận nghe càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào nghe thế nào cảm giác này chủ bá có chút không đáng tin cậy A, như thế nào cảm giác tượng là đang dối gạt người đâu. Hơn nữa, cái này chủ bá nói đúng số lượng 100 phân, chính là thời gian nháy con mắt thành giao lượng liền đến hơn 1.000. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lý Bân nhịn không được nhíu mày nghĩ, nếu chân tướng này chủ bá nói như vậy như bức, hơn nữa còn tiện nghi như vậy, vậy vật này chẳng phải là đã sớm lạn đường phố sao? Như thế nào chính mình từ trước đến nay chưa từng nghe qua này cái gì gọi là hương nại đồ trang điểm à? Nhìn đến, thứ này tám phần là một tam vô sản phẩm. Nhưng cũng chính là này một cái ý nghĩ làm Lý Bân lập tức càng kiên định hơn đem trực tiếp mang hàng ở công ty phát dương quang đại ý tưởng. Một ngày nghỉ đồ vật đều có thể bán bốc lửa như vậy, dựa theo chính mình dưới cờ chủ bá tuyên truyền năng lực, thật vẫn không thể cấp bán nổ. Đúng lúc này, đột nhiên một cái thủy hữu thường 10.000. Con mẹ nó, thổ hào đi ra. Ta thấy cái gì, lại có nhân khen thưởng 10.000. Ta đi, ta không nhìn lầm a, thưởng 10.000, thật giả. Mà cái kia chủ bá khi nhìn đến phòng Livestream tin tức nhắc nhở về sau, giống càng là ra sức. Mặt đỏ cổ thô kêu lên. Cảm ơn vị này người nhà khen thưởng 10.000 nguyên tiền mặt hồng bao, cảm ơn đại lão. Chờ đợi ta cấp các vị muốn càng nhiều phúc lợi. Lý Bân nhìn Trần Gia Lan xinh đẹp bộ dáng, khóe miệng phác họa khởi một chút độ cong, cười nói đến, ta tới giúp ngươi lau mái tóc. Trần Gia Lan vừa nghe, nguyên bản liền ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, lại là nhiễm lấy một chút đỏ ửng bất quá mặt đỏ về mặt đỏ, Trần Gia Lan cũng không có cự tuyệt, tùy ý Lý Bân cầm lấy khăn mặt. Ôn nhu giúp nàng trà lau ướt sũng mái tóc. Cảm nhận Lý Bân bàn tay độ ấm, nghe thấy chóp mũi quanh quẩn thanh nhã thơm mát, làm Trần Gia Lan cảm thấy trong lòng an ninh thoải mái. Ân, tốt lắm. Lý Bân bang Trần Gia Lan lau xong mái tóc về sau, trực tiếp đem khăn mặt vứt đến máy giặt phía trên, nói ta đi tắm. Sau khi nói xong, liền lập tức đi vào phòng tắm. Đường phòng tắm nội vang lên hoa lạp lạp tiếng nước đình chỉ về sau, Trần Gia Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đi hồi mép giường ngồi xuống. Vừa rồi hình ảnh thật sự là quá mập mờ. Tuy rằng nàng là cái trưởng thành nữ tính, nhưng như trước sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá, nhớ tới vừa rồi cái loại cảm giác này, lại làm nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Nghĩ nghĩ, Trần Gia Lan sắc mặt lại lần nữa biến đỏ, che lấy nóng bỏng gò má thầm mắng chính mình quá không biết căng thẳng. Trần Gia Lan nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng nhớ tới Lý Bân lời nói, nhớ tới vừa rồi Lý Bân cho nàng lau mái tóc khi tình cảnh, một trái tim phù phù phù phù thẳng nhảy. Nàng tưởng tượng Lý Bân cởi quần áo, lộ ra cường tráng bắp thịt hình ảnh, hai má lại lần nữa thay đổi nóng rực, liền tai đều thay đổi nóng rực. Trần Gia Lan nghĩ vậy, mạnh mẽ đánh thức qua đến, tâm tâm lý áo não không thôi, chính mình đây là đang suy nghĩ gì à? Không được, không thể lại suy nghĩ lung tung. Trần Gia Lan vỗ vỗ nóng lên gò má, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Nhưng mà nàng nhắm mắt lại, trong não như trước lập lờ vừa rồi hình ảnh. Nàng cảm thấy chính mình mau điên rồi, vội vàng đem đầu vùi vào gối đầu, hy vọng mượn này rời đi lực chú ý. Bất quá, Trần Gia Lan thân thể nhưng dần dần buông lỏng xuống. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Gia Lan ngủ thật say. Lý Bân đi ra thời điểm, liền thấy Trần Gia Lan ngủ say bộ dạng mỉm cười, động tác cực kỳ nhẹ nhàng bò lên giường, đem nhân kéo vào trong ngực. Cảm giác được bị người khác ôm lấy, Trần Gia Lan khẽ động, nhưng cũng không nói gì thêm, còn hướng đến Lý Bân trong lòng chui. Lý Bân thỏa mãn than thở một tiếng, song trường vòng ở Trần Gia Lan thon gọn vòng eo, đem nhân vững vàng nhốt chặt. Tay phải của hắn tại Trần Gia Lan lưng dao động, cảm nhận đầu ngón tay tại trên thân thể của mình dạo chơi, làm trái tim của nàng lậu vẫn chậm một nhịp. Lý Bân hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm khô nóng cảm giác, chậm rãi đưa tay theo Trần Gia Lan vùng eo dịch chuyển đến bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay chậm rãi xuống phía dưới thăm dò. Cuối cùng đụng đến Trần Gia Lan mông cong, Lý Bân tâm thần rung động, lập tức dùng tay trái bắt lấy Trần Gia Lan eo nhỏ, thuận thế hướng lên nhất sách, làm Trần Gia Lan chân nâng lên rất nhiều. Đồng thời vung tay phải lên, đem Trần Gia Lan trên người còn sót lại áo ngủ xả xuống dưới. Lý Bân ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Trần Gia Lan tinh xảo mê người xương quai xanh chỗ, hô hấp dần dần tăng thêm, yết hầu nuốt xuống một phen, chậm rãi cúi người xuống, hôn lên Trần Gia Lan mê người xương quai xanh. Trần Gia Lan tại Lý Bân hôn lên đến thời điểm cũng đã nhận thấy rồi, cho nên vẫn chưa kháng cự. Ngược lại bởi vì Lý Bân thân cận, có chút mê mang mở đôi mắt, nhìn Lý Bân tuấn giật nghiêng nhan, trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ ngọt ngào hương vị, không khỏi đưa ra hai tay ôm lấy Lý Bân, đem toàn bộ thân thể đều dán tại Lý Bân lồng ngực phía trên. Cảm nhận Trần Gia Lan yêu thương nhung nhớ, Lý Bân đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, theo sau cúi đầu, ngậm Trần Gia Lan mượt mà vành tai, đầu lưỡi khiêu khích vành tai bên cạnh mẫn cảm làn da. Tùy theo Lý Bân đầu lưỡi khiêu khích, chỗ vành tai truyền đến từng trận tê dại điện lưu, làm Trần Gia Lan thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa liền tê liệt ngã tại Lý Bân trên người. Lý Bân nhận thấy Trần Gia Lan phản ứng, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, lập tức đưa ra một ngón tay, tại Trần Gia Lan bụng nhẹ nhàng xẹt qua, dần đến Trần Gia Lan một tiếng run rẩy, giống như toàn thân da gà khúc mắc sẽ xảy ra. Trần Gia Lan cảm giác toàn thân mình đều ngứa, tâm lý dâng lên một cỗ khát vọng, làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo vài cái vòng eo. Chương 1182 đừng nhúc nhích, ngoan. Lý Bân nhìn thấy Trần Gia Lan phản ứng, hai mắt tỏa sáng, miệng tiếp tục tại Trần Gia Nam trên người châm ngòi thổi gió, dẫn Trần Gia Lan toàn thân mềm yếu, thân thể giống như một thác nước giống như, hoàn toàn nhuyễn ở tại Lý Bân trong lòng. Cảm nhận được Trần Gia Lan phản ứng, Lý Bân tâm thần chấn động, lập tức cúi đầu, hôn lên Trần Gia Lan môi. Trần Gia Lan chỉ cảm thấy chính mình giống như bị ném lên thiên không giống nhau, toàn bộ thể xác tinh thần đều hòa tan, thậm chí liên hô hấp đều quên. Nàng không ngừng tại Lý Bân trong miệng hấp thu dưỡng khí, hai cỗ thân hình gắt gao dây dưa cùng một chỗ, cho nhau cắn cắn thân thể của đối phương, giống như hận không thể đem đối phương nhu tiến thân bên trong thân thể. Hai người thở gấp âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, tại ban đêm yên tĩnh phá lệ chói tai. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi buông ra lẫn nhau, lúc này Trần Gia Lan đã bị thiêu đốt dục hỏa, ánh mắt tràn ngập dục niệm. Lý Bân bàn tay to tại Trần Gia Lan lưng tự do, cuối cùng rơi xuống Trần Gia Nam ngạo nghễ vểnh lên sung túc bờ mông, nhẹ nhàng xoa nắn. Trần Gia Lan cảm nhận Lý Bân trong tay truyền đưa qua lực lượng, không khỏi rên rỉ thành tiếng, thân thể nhịn không được run rẩy nhất. Lý Bân cảm nhận được Trần Gia Lan biến hóa, khóe miệng giơ lên một tia cười xấu xa, ngón tay linh hoạt chuyển mở hai chân của nàng, sau đó duỗi đi vào. Trần Gia Lan thân thể lập tức cứng đờ, cũng cảm giác được bên người có một vật chính đang từ từ chướng đại. Nàng biết cái vật kia là cái gì, khuôn mặt càng thêm đỏ lên. Lý Bân cảm nhận được Trần Gia Lan thân thể càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, liền biết Trần Gia Lan thân thể biến hóa, tâm lý nhịn không được thăng lên một cỗ nghiền ngẫm cảm xúc. Hắn cầm chặt Trần Gia Lan tay, đem phóng tới chính mình chính đang chậm rãi trở nên cứng rắn dương vật. Trần Gia Lan cảm nhận dưới bàn tay truyền đến nóng rực, cả người nhịn không được run rẩy một cái, ngón tay nhịn không được nhúc nhích một chút. Lý Bân lặng lẽ tiến đến tai của nàng một bên, nhẹ giọng hỏi nói thích không. Trần Gia Lan hai má đỏ ửng, cúi đầu đáp một tiếng, ngón tay lại vẫn đang tại Lý Bân đại dương vật thượng liên tục không ngừng mát xa. Lý Bân được đến trả lời, trong lòng vui vẻ, lại lần nữa tới gần Trần Gia Lan, hôn lên nàng trắng nõn phấn nộn cổ chỗ, nhẹ nhàng mút hút một chút, cảm nhận nhơ nhớp xúc cảm, làm hắn nhịn không được liếm láp một chút. Trần Gia Lan thân thể lập tức cứng ngắc, cảm thấy có chút khó nhịn vặn vẹo vài cái. Đừng nhúc nhích, ngoan. Lý Bân tại Trần Gia Lan tai vừa nói, âm thanh khàn khàn trầm thấp, dường như mang theo từ tính giống như, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Lý Bân nói chuyện đồng thời, ngón tay xoa nhẹ Trần Gia Lan trên người mẫn cảm bộ vị, làm Trần Gia Lan toàn thân đều nổi lên đỏ mặt. Trần Gia Lan thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt hiện đầy mê say cùng ngượng ngùng. Cảm nhận được Trần Gia Lan biến hóa, Lý Bân trong lòng vui vẻ, khóe miệng gợi lên một chút thực hiện được ý cười. Trần Gia Lan bị Lý Bân trêu chọc cả người vô lực, nơi nào còn cố được thẹn thùng. Lý Bân ngón tay tại Trần Gia Lan trên người chung quanh đốt lửa, làm Trần Gia Lan thân thể càng trở lên khô nóng. Đột nhiên, Lý Bân ngón tay đụng đến một chỗ ướt át địa phương, khóe miệng lộ ra một chút cười tà, ngón tay dọc theo kia chỗ mềm mại, chậm rãi quất vài cái. Ân Trần Gia Lan trong miệng truyền đến một tiếng kiều mị ưm. Lý Bân nghe thế câu rên rỉ, khóe miệng treo một tia cười xấu xa, cố ý dùng ngón tay tại Trần Gia Lan mẫn cảm bộ vị qua lại cọ sát, làm Trần Gia Lan nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, thân thể cũng theo lấy run nhẹ, một loại cảm giác khác thường thổi quét toàn thân của nàng. Trần Gia Lan nhịn không được vặn vẹo vòng eo, muốn thoát khỏi cái loại này cảm giác khác thường. Đáng tiếc, nàng vừa giật mình, Lý Bân ngón tay lại đụng đến này cái ướt át địa phương, Trần Gia Lan chớp mắt an yên tĩnh xuống, trên mặt mang theo nồng đậm ý xấu hổ, không dám tiếp tục động. Trần Gia Lan tuy rằng không nghĩ động, nhưng là thân thể lại nhịn không được vặn vẹo, nàng thật sự là khó có thể chịu đựng loại này cảm. Lý Bân hình như minh bạch Trần Gia Lan ý tưởng, ngón tay đột nhiên dùng sức, Trần Gia Nam buồn hừ một tiếng, thân thể không tự chủ được thẳng tắp, hai chân kẹp chặt Lý Bân cánh tay, hy vọng có thể mượn dùng đau đớn, triệt tiêu phần này khó nhịn. Lý Bân khóe miệng gợi lên một chút tà tứ nụ cười, ngón tay chậm rãi tại Trần Gia Lan chỗ mẫn cảm qua lại ma sát, dẫn tới Trần Gia Lan thân thể run run. Cảm nhận được Lý Bân động tác, Trần Gia Lan xấu hổ nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn Lý Bân, sợ khống chế không nổi kêu ra tiếng. Như thế nào không nhìn ta? Lý Bân âm thanh trung mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc. Ngươi mau làm a! Trần Gia Lan lắp bắp thúc giục nói. Lý Bân nghe được Trần Gia Lan thúc giục, cười lắc lắc đầu, ngón tay đột nhiên tăng thêm tốc độ, hung hăng va chạm Trần Gia Lan vài cái. Trần Gia Lan đầu trống rỗng, thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Lý Bân nhìn đến Trần Gia Lan bộ dáng này, biết nàng đã tới tính thú, ngón tay không ngừng vuốt phẳng Trần Gia Lan bộ ngực. Cảm nhận Lý Bân ôn nhu động tác, Trần Gia Lan thân thể chậm rãi buông lỏng xuống, trên thân thể sóng nhiệt dần dần rút đi, Trần Gia Lan nhịn không được thoải mái nheo lại ánh mắt. Lý Bân nhân cơ hội đem môi dán hướng Trần Gia Lan miệng anh đào, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong này, cùng Trần Gia Lan thơm ngọt tiểu bỏ quấy tại cùng một chỗ. Trần Gia Lan cũng sớm đã động tình, lúc này hoàn toàn không có cự tuyệt Lý Bân ý tứ, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao mâm ở Lý Bân eo, phối hợp Lý Bân động tác, hai khỏa no đủ cứng rắn vú liên tục không ngừng đội lên Lý Bân trước ngực cọ tới cọ lui. Lý Bân yết hầu không ngừng lăn lộn, hai tay nâng lấy Trần Gia Lan mông, không ngừng tại mông đẹp của nàng thượng vuốt ve, cái tay còn lại cũng thuận thế vuốt ve kia đoàn mềm mại. Lý Bân bàn tay to dưới đường đi trượt, đi đến mảnh kia khu rừng rậm rạp, sau đó không chút do dự bắt lấy một viên màu hồng phấn tiểu anh đào, dùng sức nhéo hai cái. Ô ô ân! Trần Gia Lan nhịn không được phát ra mê người rên rỉ, toàn bộ thân thể đều cong thành con tôm trạng, gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ bừng. Lý Bân ngẩng đầu đến, nhìn Trần Gia Lan quyến rũ động lòng người gương mặt, nhịn không được cúi đầu ngậm Trần Gia Lan kiều diễm ướt át môi hồng. Hắn động tác thực ôn nhu, đầu lưỡi tại Trần Gia Lan trong miệng không ngừng càn quét, thưởng thức lấy Trần Gia Lan trong khoang miệng mỗi tấc đất. Trần Gia Lan cảm giác khoang miệng của mình tràn đầy Lý Bân trong miệng nước bọt, làm nàng toàn thân vô cùng, miệng đắng lưỡi khô. Lý Bân cũng không có xâm nhập rốt cuộc, mà là nhẹ nhàng khiêu khích Trần Gia Lan đầu lưỡi, không để cho nàng đoạn phối hợp chính mình. Tùy theo Lý Bân không ngừng xâm nhập, Trần Gia Lan hô hấp trở nên dồn dập, hai chân hơi hơi tách ra, một đôi thon dài trắng nõn đùi bại lộ tại Lý Bân tầm mắt trong đó. Trần Gia Lan làn da trắng nõn non mịn, như mỡ đông giống như, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lập lờ mê người sáng bóng. Nhìn đến Trần Gia Lan thân thể phản ứng, Lý Bân nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Ân Trần Gia Lan phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lý Bân tay cầm chặt kia một đôi thật lớn mềm mại, sau đó chậm rãi chen ép. Trần Gia Lan khuôn mặt hiện ra một chút đỏ ửng, hô hấp dồn dập rất nhiều, trong miệng không ngừng phát ra trận trận rên rỉ. Trần Gia Lan thân thể quá mê người rồi, quả thực có thể nói ma quỷ, nàng đường cong mặt ngoài lung linh, nên thẳng tắp địa phương thẳng tắp, nên mảnh mai địa phương mảnh mai. Chính là nhìn, liền có thể làm cho nhân cảm giác chính mình huyết dịch của cả người đều phí bốc lên. Chương 1183 hôm nay cho ngươi ăn được ăn no. Nhìn thấy loại này làm người ta đẹp mắt tình hình, Lý Bân không có cấp bách giơ thương lên ngựa. Ân ái loại chuyện này là cần phải có khúc nhạc dạo, phụ chỉ là phát tiết thú tính, mà không phải là tốt đẹp cảm giác. Non mềm bé thỏ con tại Lý Bân trong tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, khi thì lõm xuống đi xuống, khi thì kia nhọn nhọn dâu tây trên ngón tay thượng quấn lấy. Thân ái, không muốn, nơi này rất ngứa. Như thế nào, người nhìn đầu vú đều cứng lên. Hơn nữa người quầng vú thực sự là vô cùng xinh đẹp, vừa mới có thể bị đầu lưỡi dính đầy. Nói chuyện lúc, Lý Bân đầu lưỡi tại Trần Gia Lan đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm qua đi, cái loại này lửa nóng qua đi cảm giác mát rượi, làm này không tự chủ rên gì đi ra. Thân ái, ta thật to a, thật thoải mái, có loại nói không ra cảm giác. Lý Bân cười xấu xa một tiếng, đầu lưỡi thuận theo đầu vú phương hướng, tiếp tục hướng phía trên, dừng lại tại kia tinh xảo xương quai xanh phía trên. Tinh tế xương quai xanh bị hắn nhẹ nhàng hôn qua. Trần Gia Lan trên người lập tức nổi lên mảng lớn da gà khúc mắc, cái loại này theo linh hồn chỗ sâu phát tán ra dùng mình cảm giác, làm nàng không tự chủ kẹp chặt hai chân, tính toán ngăn cản theo trong này chảy ra ngọt ngào dâm thủy. Giống như là không có phát giác Trần Gia Lan khác thường, Lý Bân đầu lưỡi tiếp tục tại xương quai xanh thượng du đi, đồng thời một con khác chậm rãi phóng tới nàng trên bắp chân vuốt phẳng lên. Trơn bóng làn da giống tơ lụa giống nhau. Làm Lý Bân yêu thích không buông tay, không chịu buông tha mỗi một tấc da rẻ. Lý Bân trên tay nhiệt khí kinh người, Trần Gia Lan cảm giác trên bắp chân có đậm đặc nhiệt lượng phát ra, làm kỳ tâm bẩn không tự chủ cuồng nhảy lên. Hai chân càng là run chuyển động, giống như là cảm thấy Lý Bân dạo chơi thong thả, không đạt được nàng muốn yêu cầu giống nhau. Bỗng nhiên Trần Gia Lan cảm giác thân thể mạnh mẽ run run, theo nàng hạ thân xuất hiện càng nhiều nhiệt lưu. Nguyên lai là một cái linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng bắt đầu quấy phá. Trần Gia Lan cảm giác Lý Bân đầu lưỡi thượng tiểu khúc mắc vô cùng rõ ràng, cái loại này liên tục không ngừng ma sát cảm giác, giống ở trái tim thượng du động giống nhau, thân thể càng là vô cùng thành thực. Lý Bân bàn tay to vừa đụng đến trên bắp đùi thời điểm liền đụng đến một tia ướt át, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, vì thế ngón tay tại phía trên sờ một chút, sau đó đưa đến Trần Gia Lan trước mắt. Bảo bối. Người nhìn đây là cái gì? Vì sao còn kéo? Lý Bân lúc nói chuyện, hai cái ngón tay khép mở vài lần, lóng lánh sợi tơ tại trong này hình thành. Thân ái, không muốn, không muốn. Trần Gia Lan đem đầu chôn ở Lý Bân lồng ngực phía trên, đà hồng gương mặt như thế nào cũng không chịu nâng lên. Lý Bân bàn tay to tiếp tục tải ướt át đùi thượng du đi, còn cố ý đem kia một chút dâm thủy hướng chung quanh hoa động, làm này khuếch tán đến càng nhiều địa phương. Trần Gia Lan lẩm bẩm nói thân ái, rất ngứa, thực khó chịu a. Bảo bối ngoan, lão công cho ngươi thoải mái hơn. Lý Bân tay theo đại bạch thỏ thượng rời đi, chậm rãi xuống phía dưới, thuận theo chân bóng sống lưng, chậm rãi dịch chuyển đến eo ngay chính giữa, trên tay kinh người nhiệt lượng theo trung gian hướng toàn thân phát tán ra. Lão công, ta không được. Trần Gia Lan thân thể mạnh mẽ căng thẳng, hô hấp chớp mắt dồn dập, đáng yêu ngón chân dần dần cuộn mình. Đem mờ u bàn chân băng bó khởi một cái hoàn mỹ độ cong. Lý Bân không nghĩ tới Trần Gia Lan thế nhưng phía sau đạt tới đỉnh phong, dưới người chảy ra thủy thậm chí lan tràn đến trên giường, cách quần cũng làm cho hắn cảm nhận được từng trận ẩm ướt ý. Bảo bối, sướng hay không, lão công trình độ như thế nào đây? Lão công yêu ta muốn làm lão công dùng sức yêu ta chỉ muốn chết tại lão công trên người. Khó mà làm được, ta còn nghĩ cho ngươi hầu hạ ta. Ngươi nhìn ngươi đại bảo bối đều nhanh khó chịu hỏng. Nói chuyện lúc, Lý Bân đem Trần Gia Lan thiên thiên tay nhỏ phóng tới chính mình nhô ra chỗ. Cho dù đã hiểu Lý Bân nhỏ, Trần Gia Lan vẫn là âm thầm kinh hãi, như thế nào sẽ lớn như vậy, hơn nữa cách quần còn có như vậy kinh người nhiệt lượng truyền đến. Nhìn Lý Bân lửa nóng ánh mắt, Trần Gia Lan tự nhiên biết có ý tứ gì, chủ động leo lên hắn gương mặt, đưa ra cái lưỡi đinh hương, tại này môi xung quanh lên. Lý Bân nhẹ nhàng hé miệng, trắng mịn đầu lưỡi liền chui vào, Trần Gia Lan không ngừng dùng đầu lưỡi hướng chính mình trong miệng cướp đoạt nước bọt, đồng thời hai tay thuận theo Lý Bân rắn chắc cơ bắp một đường xuống phía dưới. Xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng vừa động, Trần Gia Lan đã đem Lý Bân quần áo cởi bỏ, chớp mắt liền có cái to lớn côn thịt nhảy đến rảnh tay bên trong. Trần Gia Lan đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, lướt qua kia một chút làm người ta mê muội bắp thịt, anh đào miệng nhỏ đứng ở côn thịt phía trên, nàng đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức làm đại côn thịt nhảy lên vài cái. Theo sau, miệng nhỏ khép mở ở giữa, trực tiếp đem đại côn thịt ngay ngắn nuốt vào. Tê, bảo bối ngươi chừng nào thì như vậy rồi, có phải hay không vụng trộm cầm lấy này nọ ở nhà mình luyện tập quá? Thật là thoải mái. Lý Bân không nghĩ tới đi lên chính là như vậy kích thích động tác, làm hắn cái này lão tài xế cảm thấy cả người run run, thiếu chút nữa giao thương đầu hàng. Miệng không có rời đi đại côn thịt, Trần Gia Lan ậm ờ nói nhân ra quá nhớ ngươi. Bú, ngươi cũng không biết không có ngươi côn thịt, ta có nhiều khó khăn thụ. Kia lão công hôm nay tốt làm cho ngươi cái tiểu yêu tinh ăn no. Lý Bân một tay xoa lấy thẳng tắp vú sữa, đồng thời đem Trần Gia Lan mái tóc vén lên, tinh xảo gò má tại dưới người mình hầu hạ cảm giác, quả thực không nên quá tốt. Lúc này Trần Gia Lan đột nhiên đem thân thể đảo ngược, kỵ nhảy qua tại Lý Bân trên người, mượt mà hai chân ngay tại Lý Bân hai bên. Nha, lão công, không muốn, chỗ đó bẩn. Nhìn róc rách nước chảy tiểu lẳng lơ, Lý Bân lè lưỡi tại phía trên xẹt qua, lập tức làm Trần Gia Lan thân thể một trận run run. Đem đại dương vật nuốt vào càng sâu. Chậc chậc, ách. Trần Gia Lan cương lên hòn le tại Lý Bân trong miệng không ngừng bị khiêu khích. Trận kia trận sông lên óc khoái cảm kích thích Trần Gia Lan đầu phập phồng được chạy nhanh, biên độ càng sâu. Không nhiều thời gian dài, Trần Gia Lan thân thể mềm nhũn, cả người ghé vào Lý Bân trên người ư, thở gấp hổn hển nói thân ái. Ta không được, quá thích, ta cảm giác mình cũng muốn bị móc rỗng. Xoay người đem Trần Gia Lan đè ở dưới người. Lý Bân tại này bên tai nhẹ nhàng nói lão công sẽ mang ngươi đi lên một loại khác đỉnh phong. Nói chuyện lúc, Lý Bân đại dương vật tại Trần Gia Lan miệng tiểu huyệt chậm rãi ma sát vài cái, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, lập tức toàn bộ cự điều tận gốc mà vào. Hai người dán sát đến cực kỳ chặt chẽ, bất lưu một điểm khe hở. Theo Trần Gia Lan tiểu huyệt bị chen ra mật dịch, cũng tùy theo Lý Bân động tác bắn tung tóe đến ga giường phía trên. A, lão công, phải chết. Thật thoải mái, vì sao, tốt thỏa mãn, ta muốn cho lão công đại dương vật vĩnh viễn ngốc tại trong tiểu huyệt không ra. Không ra, ngươi xác định sao? Lý Bân phần éo dùng sức về phía sau vừa rút lui, lập tức quy đầu một lần nữa đi đến tiểu huyệt lối vào, sau đó tại dùng sức đỡ lấy, chớp mắt đụng vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Nha, lão công, ta sai rồi, ngươi mau chuyển động, nhân gia muốn cho ngươi chuyển động. Nhưng mà Lý Bân nhưng không có dựa theo Trần Gia Lan nói hoạt động, ngược lại là đem mông trái phải chuyển động vài cái, làm quy đầu tại hoa tâm thượng cà cà. Trần Gia Lan nơi nào thể nghiệm qua loại cảm giác này, cái loại này muốn nước tiểu đi ra xúc động tại nàng trong lòng nổi lên. Chương 1184 nói đến liền đến. Nhưng là lúc này, Lý Bân đột nhiên đình chỉ động tác, chậm rãi đem dương vật rút ra một bộ phận. Trần Gia Lan trong lòng lập tức có loại buồn bã cảm giác mất mát. Mông nhỏ không tự chủ về phía trước giật giật, muốn cho Lý Bân một lần nữa trở lại hoa tâm vị trí. Như thế nào, luyến tiếc cái loại cảm giác này rồi hả? Lão công, cho ta, ngươi mau cho ta thực khó chịu a. Trần Gia Lan trong lòng giống có trên trăm con mèo con đang bắt tâm giống nhau, làm nàng từ bên trong ra ngoài phát tán ra một loại khát cầu. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân mới không còn đùa giỡn Trần Gia Lan, đại dương vật hung hăng xuyên quan đi vào. Lập tức làm Trần Gia Lan thở ra một cái thật dài. Hô, thật thoải mái, thật là thoải mái. Vì phòng ngừa Lý Bân xuất hiện lần nữa loại tình huống đó, Trần Gia Lan hai chân thon dài cho nhau giao nhau, đem Lý Bân muốn khóa tại hai chân của mình ở giữa. Dưới người một bên quất đánh, Lý Bân hai tay bắt được cao thấp rung động vú sữa, hai tay gắt gao đem đầu vú bắt lấy. Đau, lão công, không muốn buông tay, thật thoải mái. Vì sao như vậy kích thích? Mềm mại đầu vú tại Lý Bân trong tay tỏa ra trận đau đớn, nhưng lỗ lồn không ngừng bị nhét đầy cảm giác, lại để cho Trần Gia Lan luyến tiếc thả ra, loại mâu thuẫn này cảm giác khiến cho nàng khoái cảm giống như nước thủy triều xông lên đầu. Mau, nhanh chút, lão công, dùng sức, ta muốn đến, ta đến. Trần Gia Lan bụng nhỏ không tự giác dơ cao đến, chỉ bởi vì làm Lý Bân có thể cắm vào càng sâu, có thể cho nàng mang đến càng nhiều kích thích cảm giác. Tỏa ra kinh người nhiệt lượng dòng nước ấm, theo lỗ lồn trào ra đến, Lý Bân quỳ đầu như là đi vào nước ấm chung giống nhau, ấm áp và thoải mái. Nhận được loại kích thích này, Lý Bân quất đánh biên độ lớn hơn nữa, mỗi một lần cơ hồ đều có thể đội lên hoa tâm. Lão công, phải chết, lão công, người địch chết ta quên đi. Trần Gia Lan tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, bắt đầu không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, mãnh liệt khoái cảm làm nàng có linh hồn xuất khiếu vậy cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình tại lâng lâng hướng lên phi. Không có chỗ cần đến, nhưng là lại không muốn mất đi loại cảm giác này. Lúc này Lý Bân cũng cảm giác chính mình có nhẹ nhẹ khoái cảm, vì thế đại dương vật quất cắm được càng thêm hăng say, giống như máy đóng cọc vậy tần suất, làm dưới người cao cấp nệm đều phát ra tiếng rên rỉ. Trần Gia Lan thân thể mạnh mẽ sụi lơ đến trên giường, há to mồm máy móc vậy hô hấp, không có cái khác biểu cảm. Mắt thấy loại tình huống này, Lý Bân đem chính mình động tác chậm lại, làm Trần Gia Lan chậm rãi cảm nhận được loại này sau cao trào dư vị. Không nhiều thời gian dài, Trần Gia Lan liền hòa hoãn, lẩm bẩm nói lão công. Ta muốn cái loại này bay lên cảm giác. Mỹ nhân ước hẹn, Lý Bân làm sao có thể bất mãn chân, đem đại dương vật theo lỗ lồn rút ra, hắn đem Trần Gia Lan hai chân mang lên trên chân của mình. Hai người thân thể giao nhau, sau đó nhắm ngay lỗ lồn một lần nữa hung hăng rót vào, cái này không riêng Trần Gia Lan phát ra rên rỉ, liền Lý Bân cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích. Tê, thân ái. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Lão công, địt ta, để ta bay lên, ta, tốt kích thích, dùng sức chơi ta. Trần Gia Lan hai tay nắm ga giường, mỗi một ngón tay đều tại dùng sức, đồng thời mông gắt gao kẹp lấy, chỉ vì để cho Lý Bân có càng cảm giác mãnh liệt. Nút vào 200.300 phía dưới, Lý Bân dần dần cảm giác được mỏi mệt, vì thế nắm Trần Gia Lan tay, hướng lên kéo, thuận thế làm này ngồi ở trên thân thể của mình. Trần Gia Lan cúi người xuống tử. Đem hai cái đầu vú vừa lúc ở Lý Bân đầu vú phía trên, sau đó eo nhỏ bắt đầu có quy luật lay động. Ngay từ đầu Trần Gia Lan còn chưa ý thức được cái động tác này kích thích, khi nàng đong đưa vài lần về sau, cái loại này quy đầu thủy chung tại hoa tâm thượng cảm giác, liền làm nàng gọi thẳng chịu không nổi. A, tê, tốt kích thích, ta muốn làm lão công bắn cho ta, đem tiểu huyệt của ta toàn bộ rót đầy. Trần Gia Lan đầu vú cứng rắn về sau. Mỗi một lần lay động thân thể đều sẽ làm hai người đầu vú cho nhau ma sát, cái loại này cao thấp đều có kích thích cảm giác, Lý Bân cũng là gọi thẳng đã nghiền. Hơn nữa Trần Gia Lan không biết từ chỗ nào học tập thủ đoạn, có phải hay không còn lè lưỡi hướng Lý Bân tác hôn, miệng nhỏ liên tục không ngừng nuốt Lý Bân nước bọt. Nhìn đến Trần Gia Lan trên người có mồ hôi sau khi ra ngoài, Lý Bân cũng là có chút buồn bực, chính mình hôm nay sức chiến đấu có chút cường hãn. Đứng dậy đem Trần Gia Lan ôm tại trong ngực. Hắn đại dương vật vẫn ở chỗ cũ lỗ lồn phao, hai chân đạp phải trên mặt đất, khiến cho Trần Gia Lan cả người lơ lửng. Loại tư thế này phía dưới, Trần Gia Lan chỉ có thể như một cái gấu koala giống nhau, gắt gao ôm lấy Lý Bân, đồng thời phần éo dùng sức, làm Lý Bân cắm vào càng thêm thông thuận. Lão công thật là thoải mái tốt cảm giác không giống nhau. Ta muốn cả đời tại lão công thân lên không được. Dần dần Lý Bân cảm giác khoái cảm tập thượng tâm đầu. Quy đầu bắt đầu dần dần trướng đại lên. Nhận thấy Lý Bân biến hóa, Trần Gia Lan vừa dùng lực, hai người song song ngã xuống trên giường, theo sau eo nhỏ bắt đầu cấp tốc lay động. Lão công ta cũng muốn đến, chúng ta, cùng một chỗ, ta. Trần Gia Lan tiếng kêu giống mở ra Lý Bân sung phong hào, hắn mạnh mẽ xoay người đem Trần Gia Lan ép đến dưới người, sau đó đại dương vật rất nhanh quất cắm, mang ra nhiều điểm dâm dịch tại ga giường phía trên. Thân ái. Ta đến, ta muốn bắn, ta. Lý Bân chính nghĩ phát lúc bắn, Trần Gia Lan đột nhiên nói không muốn. Lão công, không muốn bắn, ta muốn ăn. Không biết Trần Gia Lan theo khí lực từ nơi nào tới, một tay lấy Lý Bân đè vào, sau đó há mồm ra, đem đại dương vật một ngụm nuốt vào đi, cũng tại yết hầu chỗ là dùng sức nuốt. Ta, bắn. Lý Bân mãnh nhẹ thở ra, đại lượng tinh dịch theo lỗ tiểu ra phun ra. Đụng vào Trần Gia Lan yết hầu phía trên, tiếp lấy bị này mồm to nuốt xuống. Bú, ách, lão công tinh dịch ăn ngon thật. Trần Gia Lan dùng đầu lưỡi đem Lý Bân dương vật dâm dịch thanh lý sạch sẽ, mỗi một ti đều không buông tha, liền tại bao bì chung cũng không có lãng phí. Mà lúc này, Trần Gia Lan tiểu huyệt cũng chậm rãi chảy ra đậm đặc sữa trắng, thuận theo đùi nhỏ giọt rơi ở trên giường, kia tiểu huyệt cửa giường đen đã sớm ẩm ướt không còn hình dáng. Nhìn đến Trần Gia Lan chuẩn bị tự mình động thủ thanh lý Bân ôn nhu cười cười, sau đó duỗi tay ngăn trở nàng, một tay lấy nảy hoành ôm lên, đi hướng trong phòng tắm. Vừa rồi ngươi hầu hạ ta, hiện tại đổi đến ta rửa cho ngươi thân thể. Lý Bân lời nói, làm Trần Gia Lan vừa mới đạm đi xuống đỏ ửng một lần nữa thẳng lên đến, nàng đem đầu tựa vào Lý Bân lồng ngực phía trên, đầy mặt hạnh phúc tư thái. Lão công, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, chẳng những để ta trải nghiệm đến nhân gian trình độ cực cao sung sướng, còn có thể như vậy săn sóc. Đứa ngốc, không đối với ngươi tốt, ta đối với người nào tốt? Lý Bân cẩn thận đem Trần Gia Lan mỗi một tấc da rẻ cọ rửa đúng chỗ, nhất là tại lỗ lồn cửa càng là cẩn thận, càng là hận không thể đem mỗi một cọng lông đều tắm đến. Một hồi tắm uyên ương về sau, Lý Bân ôm lấy Trần Gia Lan trở lại một cái khác gian phòng, cái kia phòng ngủ sớm đã bị hai người đạp hư không thể ngủ. Cho nhau nói một lát chi tâm nói, Lý Bân liền ôm lấy Trần Gia Lan rơi vào thật sâu mộng đẹp. Chương 1185 ngày đầu tiên sảng khoái. Sáng sớm sau khi rời giường, Lý Bân phát hiện người bên gối sớm đã không thấy, chỉ có còn sót lại Dư Ôn còn tại làm bạn hắn. Nhìn đến mép giường tiểu tờ giấy về sau, Lý Bân hiểu ý cười, trần trụi thân thể đi đến nhà ăn, trên bàn sớm đã có Trần Gia Lan chuẩn bị tốt bữa sáng. Thong thả ung dung chậm rãi đem bữa sáng giải quyết về sau, hắn liền mở ra chính mình siêu cấp khani bỏ vào cách đi tới công ty. Lý Tổng tốt, Lý Tổng ngài đã tới. Oanh oanh yến yến chào hỏi tiếng truyền đến, Lý Bân cũng cười đáp lễ, sau đó tấu vang phòng làm việc của mình. Lý Tổng, đây là gần nhất trực tiếp số liệu, ta đã sửa sang xong. Lưu Nhị Manh đẩy cửa đi vào nói, to lớn bộ ngực cùng ngạo nghễ phình lên mông nhỏ đem mặc đồ chức nghiệp đẩy lên phình phình, làm người ta thực lo lắng khi nào thì sẽ đem lỗ hổng vỡ ra. Hơn nữa không biết có phải hay không cố ý, Lưu Nhị Manh tại chờ tay tướng môn bắt giam về sau, kẹp lấy âm thanh nói chủ nhân. Nhân gia có phải hay không thực tài giỏi? Nhìn cả người cao thấp tỏa ra mỹ ý Lưu Nhị Manh, Lý Bân duỗi tay tại ngạo nghễ phình lên mông vỗ một cái nói nghiêm túc điểm, bây giờ là ở công ty. Được rồi. Lưu Nhị Manh nghiêm trang nói chúng ta hai ngày này số liệu tương đối khá, các chủ bá tại tuyến nhân số đều so trước kia bao nhiêu không ít. Nghe thế, Lý Bân gật gật đầu, thành tích như vậy hắn đương nhiên rất hài lòng, chỉ có các chủ bá tại tuyến nhân số lên rồi. Mới có thể chân chính thực hiện trong lòng lợi nhuận hình thức. Nghĩ vậy, Lý Bân hướng về Lưu Nhị Manh hỏi Gia Lan ở công ty sao. Trần Tổng đã bắt đầu làm việc, cần ta đem nàng hô qua đến. Kêu đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Không bao lâu Lưu Nhị Manh cùng Trần Gia Lan đồng thời xuất hiện tại phòng làm việc bên trong, hai cái khác biệt phong cách nữ nhân đồng thời xuất hiện, Lý Bân thiếu chút nữa đem ánh mắt trừng thẳng. Tuy rằng hắn đã trải qua hai rất nhiều người thứ, nhưng loại cảm giác này thực không giống với. Ho nhẹ một tiếng về sau, Lý Bân mới nói hiện ở công ty số liệu rất tốt, ta tính toán mở trực tiếp mang hàng hình thức, các ngươi cảm giác như thế nào? Nghe nói như thế, hai nàng rơi vào trầm tư, hiện tại trực tiếp mang hàng cũng không khan hiếm, chỉ là bọn hắn từ trước đến nay không có trải qua những cái này, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiến hành. Thật lâu sau, Trần Gia Lan trước tiên mở miệng nói chúng ta nếu trực tiếp mang hàng lời nói, có phải hay không cần phải tìm lão sư trước huấn luyện một chút, dù sao loại vật này tất cả mọi người không có trải qua. Lý Bân nghĩ nghĩ cũng thế, trên mạng mang hàng rất nhiều người, có thể nói là đa dạng chồng chất, liền đêm qua cái loại này lản khôn sáo cỗ lộ đều có nhân khen thưởng vạn nguyên hồng bao. Kia Gia Lan ngươi liền phụ trách đi tìm cái dạng người này, tốt nhất là có chút thực lực huấn luyện công ty, không phải sợ tiêu tiền. Đầu năm nay không chịu bỏ giá, bộ không được lang. Tốt. Theo sau Trần Gia Lan liền đi liên hệ huấn luyện công ty sự tình, mà Lưu Nhị Manh còn ở lại Lý Bân phòng làm việc bên trong. Chủ nhân, nếu trực tiếp mang hàng lời nói, nhân gia có thể hay không đương thứ nhất. Lưu Nhị Manh nhu thuận ngồi xổm Lý Bân trước người, ngẩng đầu chát mắt to hỏi, cái loại này ngoan ngoãn phục tùng tư thái, làm Lý Bân miệng thèm nhỏ dãi. Đưa ra một ngón tay, Lý Bân nhẹ nhàng nâng lên Lưu Nhị Manh cầm nói vậy muốn nhìn ngươi tiểu tử này nữ nô như thế nào biểu hiện, nếu ngươi có tin tưởng bắt khởi đầu tốt đẹp lời nói, đổ cũng không phải là không thể được. chủ nhân yên tâm, ta khẳng định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Lưu Nhị Manh trên mặt mang theo đỏ ửng cúi đầu, đem tinh xảo gương mặt vùi vào Lý Bân giữa hai chân. Cùng với từng trận nuốt nước miếng âm thanh, Lưu Nhị Manh mở ra chính mình một ngày làm việc. Tới gần buổi trưa, Trần Gia Lan đã có liên lạc cái có thực lực huấn luyện công ty, nhưng là đối phương biểu thì cần phải nhìn một chút trụ bá hình tượng, mới có thể lượng thân chế tạo thích hợp mang hàng hình thức. Đối với cái này Lý Bân tự đều có thể, tại lúc xế chiều liền gặp được huấn luyện công ty người. Đến chính là cái nữ nhân, tư sắc không tính là xinh đẹp, nhưng là thắng tại có khí chất, cái loại này mạnh mẽ vang dội tư thái làm Trần Gia Lan phi thường hâm mộ, đây là nàng muốn trở thành hình tượng. Đường đối phương lần thứ nhất nhìn đến Lưu Nhĩ Manh thời điểm liền biểu thị đây là thích hợp nhất mang hàng nhân tuyển, dù sao tiên thiên điều kiện tại chỗ đó đâu. Nóng bỏng dáng người phối hợp thượng quyến rũ khuôn mặt, không nói nam nhân, cho dù là có chút nữ nhân cũng nhìn không được luôn rơi vào. Càng huống chi, Lưu Nhĩ Manh phi thường giỏi về triển lãm ưu thế của mình, bất kể là khống từ trường lực vẫn là trực tiếp logic đều là tương đương xuất sắc. Tại trải qua một buổi chiều huấn luyện về sau, Lưu Nhĩ Manh buổi tối trực tiếp thời đoạn mở ra chính mình dự nhiệt. Mọi người trong nhà, buổi tối tốt, có hay không nhớ ngươi nhóm Nhĩ Manh? Màn ảnh thượng chớp mắt lâm vào đạn mạc Hải Dương, trên cơ bản toàn bộ là nhớ ngươi linh tinh lời nói, trong này còn xen lẫn một chút dâm đãng ngôn ngữ. Đối với những lời này, Lưu Nhĩ Manh trên cơ bản đã miễn dịch, chỉ là dựa theo huấn luyện nhân viên dạy lời nói, tiếp tục hướng xuống nói. Cuộc sống không dễ. Mặc dù lớn ra xem ta tại màn ảnh thượng thực vui vẻ bộ dạng, nhưng là quen thuộc lão phấn đều biết Nhĩ Manh quá cũng không như ý, vì kiếm miếng cơm ăn, ta quyết định vào ngày mai buổi tối mang hàng, hy vọng mọi người trong nhà có thể nhiều hơn trợ lực. Chúng ta đỉnh ngươi, tính là Nhĩ Manh bán chính là thì, ta cũng mua. Trên lầu thỉnh không muốn làm mộng tưởng hão huyền, Nhĩ Manh nguyên vị, ta còn muốn đâu. Chó vườn, cùng điều ti. Lời này đạn mạc đã phát ra, chớp mắt lọt vào đám người thảo phạt, nhưng mà kế tiếp liền có lóe sáng chữ to tại đám người trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Long Ngạo Thiên bất lưu sẹo khen thưởng cấp nhan chỉ trụ bá Lưu Nhĩ Manh, một máy phi thuyền vũ trụ bang, đại gia nhanh đi đoạt bảo dương A. Màu vàng chữ to tại màn ảnh thượng chớp động mấy lần, làm phòng Livestream fan đều có thể nhìn thấy. Cảm ơn ta một phát Ngạo Thiên ca phi thuyền, Nhĩ Manh vĩnh viễn yêu ngươi u. Tại mọi người nhìn không tới địa phương, một cái mặc lấy rách nát nam tử trong tay cầm lấy bánh bao, thường thường cầm lấy trên mặt đất dưa muối liếm vài cái, sau đó một lần nữa mồm to cắn bánh bao. Của ta nữ thần khen ta rồi, ta muốn sẽ đem sinh hoạt phí giảm bớt một nửa, đem tiền lưu lại duy trì Nhĩ Manh mang hàng. Cảnh tượng như vậy, tại địa phương khác cũng không ít gặp, rất nhiều tại trên internet phú hào, tại trong hiện thực đều là trải qua cuộc sống như thế, thậm chí có một vài người chỉ trông vào uống nước độ nhật. Không hề nghi ngờ, Lưu Nhĩ Manh mang hàng dự nhiệt là thành công, hậu trường số liệu có thể rõ ràng cho thấy đến, phòng Livestream không sai biệt lắm có một bán người đều điểm hẹn trước. Công ty khác trụ bá mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng thành tích cũng rất tốt, thông thường có thể đạt tới 1/3, tại cái này mau internet thời đại, có như vậy số liệu đã là thực thành công biểu hiện. Đối với số này theo, Lý Bân rất hài lòng, chính là hiện tại hắn gặp phải kế tiếp nan đề. Vậy nếu không có nguồn cung cấp, mang hàng tổng phải cần này nọ mua mới được. Mà nhất thời bán lúc, Lý Bân muốn đi chọn phẩm tìm hợp tác thương cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể theo khác đi đến kia nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này. Đang tại hắn hết đường xoay sở chỉ thấy, một cái đặc thù tiếng chuông vang lên. Thứ 1186 chương hưng phấn như thế sao? Nghe thấy cái âm thanh, Lý Bân trên mặt lập tức toát ra nụ cười. Tựa như tại sa mạc bên trong đột nhiên bị xuất hiện một ly nước trong giống nhau ư, làm người ta kinh ngạc vui mừng. Hani, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại một cái ôn nhu và hơi khàn khàn tiếng nói ngươi muốn mang hàng. Làm sao ngươi biết? Cái kia Lưu Nhĩ Manh không phải là ngươi công ty võng hồng sao? Hôm nay bằng hữu ta vừa lúc ở nhìn, cho nên liền đem mấy tin tức này nói cho ta biết. Ta quả thật có phương diện này tính toán, nhưng là hiện tại gặp được chút vấn đề. Đầu bên kia điện thoại hơi mang theo nghi hoặc nói không có nguồn cung cấp. Lý Bân sắc mặt nhất quính, gật đầu bất đắc dĩ nói cũng là không có nguồn cung cấp, hơn nữa hiện tại tạm thời tìm nhà cung cấp hàng cũng không kịp. Chỉ biết thói quen của ngươi, ngày mai buổi sáng đến trong nhà nhận lấy ta đã giúp ngươi liên hệ tốt lắm, đến lúc đó ngươi cùng hắn thật tốt nói chuyện.

như vậy có thể cấp hai người mang đến càng thêm trình độ cực cao hưởng thụ. Đồng thời, Lý Bân hai tay nắm Ôn Huyền hai cái vú sữa, vừa vặn đem cỏ nhỏ môi kẹp trên ngón tay lúc, mỗi một lần dùng sức vuốt ve vân vê, đều sẽ làm Ôn Huyền cảm nhận được bộ ngực khoái cảm. Lão công, lớn hơn nữa niềm lực, người đàn đàn bị đâm cho ta thật thoải mái a. Nghe thấy cái, Lý Bân đem thân thể xuống phía dưới ngồi xổm ngồi, làm dương vật cùng đàn đàn đều có thể đồng thời tác dụng tại Ôn Huyền tiểu huyệt phía trên. Bỗng nhiên, Lý Bân cảm giác Ôn Huyền thân thể có chút cứng ngắc, hắn biết đến phát huy thực lực của chính mình thời điểm cũng không quản cái gì tiết tấu, trực tiếp dùng lực lượng lớn nhất va chạm, mỗi một lần đều có thể đến hoa tâm vị trí. Ta, lão công, mau động, ta lại muốn tiểu, không được, muốn nước tiểu đi ra. Tùy theo Lý Bân quất cắm, Ôn Huyền âm thanh dần dần đánh, hơn nữa âm đạo co lại cũng càng nhanh hơn, bên trong phân bố dâm dịch cũng bắt đầu đại lượng tích góp từng tí một. Thẳng đến, Ôn Huyền rít một tiếng a, chết. Ôn Huyền vô lực ngã xuống chỗ ngồi phía trên, âm đạo cũng không có ma sát cảm giác, há to mồm giống lên bờ con cá, tham lam hô hấp không khí. Lý Bân làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội, không đợi Ôn Huyền tỉnh toa, liền đem nàng xoay ngược, cúi đầu thân hôn lên. Thô ráp đầu lưỡi giống cứu mạng linh dược giống nhau, một lần nữa tỉnh lại Ôn Huyền ý thức ư, làm này trong mắt khôi phục linh động. Ôn Huyền ngậm Lý Bân đầu lưỡi ư, ậm ừ nói a. Lão công, ta nghĩ tại phía trên. Lý Bân nghe được Ôn Huyền như vậy khéo hiểu lòng người, như thế nào cự tuyệt, vì thế ôm lấy kia thon gọn vòng eo, trực tiếp tại chỗ một cái xoay người, đem hai người vị trí trao đổi. Đang hoạt động thời điểm còn không có đem dương vật rút ra, như trước ngâm mình ở dâm thủy bên trong. Ôn Huyền không có buông ra Lý Bân miệng, nhưng vòng eo lại chậm rãi động, mềm mại vòng eo có thể mang đến lớn hơn nữa biên độ, đồng thời cũng có thể dẫn theo càng sâu quất cắm. Càng huống chi, loại tư thế này phía dưới, nguyên bản liền có thể làm cho dương vật chọc vào càng thâm nhập, cho nên, mỗi một lần quất đánh, Ôn Huyền đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia dương vật va chạm hoa tâm khoái cảm. Lão công, dương vật của ngươi như thế nào lớn như vậy, làm cho người ta tiểu huyệt ép thật là thoải mái. Nhìn bình thường đoan trang lão bà, lúc này thế nhưng nói ra lời như vậy, Lý Bân song tay vịn chặt Ôn Huyền vòng eo, sau đó chính mình tại dưới người bắt đầu quất cắm. Ôn Huyền cảm giác, mỗi một lần ma sát, đều giống tại trong lòng của mình thượng cong một chút, hơn nữa thứ khoái cảm này là đang không ngừng lui kế, có lẽ thời gian sẽ rất trường, lại có lẽ là tại hạ khoảnh khắc, có thể đạt tới tích lũy đỉnh phong. Ta, lão công, ta đến, để ta động, ta muốn đem ngươi hung hăng ép khô. Song tay vịn chặt Lý Bân rắn chắc lồng ngực, Ôn Huyền vòng eo lúc này hóa thân chạy bằng điện tiểu mã đạt, hơn nữa mỗi một lần cũng không phải là trực tiếp cắm vào. Đều sẽ có tiểu tiểu độ cong tại trong này hình thành. Chương 1191 thân thể bị vét sạch. Ôn Huyền động tác, làm Lý Bân đại dương vật rất nhanh liền có cảm giác, mỗi một lần tại tử cung chỗ sâu ma sát làm quy đầu rất nhanh liền bành trướng lên. Nhận thấy loại biến hóa này về sau, Ôn Huyền động tác càng nhanh hơn. Tại hai người chỗ kết hợp, có đậm đặc sữa trắng hình thành, tại Lý Bân dương vật căn thượng hóa thành một cái vòng tròn vòng. Đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên duỗi tay tại hai người chỗ kết hợp sờ sờ, hơn nữa rất nhanh tìm đến mục tiêu của chính mình, Ôn Huyền kia đã sưng tấy hòn le. Dùng tay nhẹ nhàng nhất bóp, lập tức Ôn Huyền vặn vẹo vòng eo mềm nhũn, thân thể ghé vào Lý Bân trên ngực. A, ân đây nè, lão công, lại nhúc nhích. Động cái gì, không phải là ngươi luôn luôn tại động sao, ta có thể cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ chơi ngươi ở ngoài. Lý Bân cố ý nói như vậy nói. Đồng thời hai tay tại hai người chỗ kết hợp vòng trắng phía trên, lau một cái, đưa ngón tay phóng tới Ôn Huyền trước mắt. Người đều hỏi tử, người nhúc nhích nhân ra mới bằng lòng ăn. Ta. Thừa dịp Ôn Huyền lúc nói chuyện, Lý Bân đưa ngón tay nhét đi vào, sau đó thân thể mãnh hướng lên phía trên thúc một cái, theo sau tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Ta. Này đột nhiên ở giữa va chạm, trực tiếp làm Ôn Huyền cảm giác được đạt đỉnh. Cảm nhận được trong âm đạo từng trận co lại, Lý Bân cũng không tiếp tục kiên trì, đem Ôn Huyền mông nâng lên đến, sau đó giống máy đóng cọc giống nhau, rất nhanh sống chuyển động. Mỗi một lần quất cắm đều có thể làm dương vật tại Ôn Huyền âm đạo trung tăng lên một chút. Lão công, ta không được, ta muốn nước tiểu đi ra. Ta. Ôn Huyền đôi mắt trắng dã, thân thể buộc chặt, nguyên bản liền thẳng tắp vú sữa, lúc này kiên cố hơn đỉnh, phía trên cỏ nhỏ môi trở nên càng thêm cứng rắn.

sau đó mới hỏi nói Lý Tổng là phía dưới tên côn đồ cho ngươi thượng buồn sao.